chào thầy, kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham gia buổi nói chuyện gặp gỡ tác giả quyển sách Hiểu Về Trái Tim, thầy Minh Niệm. Con là Tấm Trăng Khuya, thay mặt cho ban tổ chức, con chân thành cảm ơn quý vị đã cất công lặn lội đường xá, nhất là ngoài trời mưa rất là lớn và ngập rất là nhiều để đến đây. Con xin cảm ơn quý vị. Chủ đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay là ngồi chơi với nỗi đau. Kính thưa quý vị, sống trên đời này ai cũng có những nỗi khổ niềm đau. Có những nỗi khổ niềm đau mình có thể chia sẻ được với người khác, nhưng cũng có những nỗi khổ niềm đau mình chỉ dám để riêng cho mình thôi. Có những nỗi khổ niềm đau sẽ nguôi ngoai theo thời gian, nhưng cũng có những niềm đau mà con biết là có nhiều người sẽ mang nặng cho đến cuối đời. Tự chung thì việc sống với một niềm đau nào đó đã là khó khăn rồi. Vậy mà hôm nay chúng ta lại đến đây để nghe một buổi nói chuyện với cái tựa đề nghe hơi lạ nhưng mà rất là lý thú, gợi lên một cái tia hy vọng là ngồi chơi với nỗi đau. Hy vọng là sau buổi nói chuyện này mình sẽ mang được một cái phương pháp nào đó để giúp mình có một cuộc sống thú vị hơn, ý nghĩa hơn. Con xin được phép bắt đầu chương trình ạ. Dạ thưa thầy, nói về niềm đau thì theo con biết là niềm đau đến từ nhiều nguyên nhân. Nhưng mà nhân cái buổi thầy chia sẻ pháp thoại ngày hôm qua thì con có nghe thầy nói là người trẻ ngày nay họ đau khổ nhiều và phần lớn nguyên nhân là đến từ chính phụ huynh của họ. Thì con có cái suy nghĩ hơi mâu thuẫn là cái cách giáo dục của ông cha ta ngày trước á, hà khắc hơn rất là nhiều so với cái lối giáo dục của cha mẹ thời bây giờ. Nhưng mà tại sao cái thế hệ trẻ ngày xưa họ lại sống hạnh phúc hơn bây giờ? Tại vì có thấy là các bậc phụ huynh thời trước á, nhất là có các vị lớn tuổi ở đây, giáo dục con cái rất là hà khắc. Ngày xưa còn dùng bạo lực đánh đòn. Còn thế hệ của các vị bây giờ thì tuy cũng có nghiêm khắc đối với con, nhưng mà so với những thế hệ trước thì có vẻ như là cũng chưa thấm thía gì cả. Nhưng mà tại sao ngày xưa mình chịu một cái sự giáo dục hà khắc như vậy mà mình không bị tổn thương tâm lý, còn các bạn trẻ bây giờ thì lại bị? Thì trước hết là ngày xưa kinh tế chưa phát triển. Mấy chục năm trước kinh tế Việt Nam còn eo uột lắm, cái mức hưởng thụ con người còn thấp. Vì vậy cho nên cái sức chịu đựng con người rất là cao. Ngay khi còn sống trong gia đình thì mình đã quen chịu đựng với cảnh thiếu thốn. Gia đình có 5-7 đứa con thì mình đã bắt đầu biết phụ giúp cha mẹ. Như cái thời của tôi thì cách đây chỉ chừng 20-30 năm chứ mấy, mà tôi là con giữa trong gia đình. 3:30 sáng là phải thức dậy theo mẹ xuống chợ để mà mua trái cây rau củ quả rồi đội về nhà, và phải băng qua nghĩa địa rất là sợ, rồi để phụ cho mẹ đi bán buổi sáng, rồi phải dọn dẹp nhà cửa, rồi phải nấu cơm rồi mới được học bài. Mà ngày xưa rất là thèm học, mà muốn được học là phải treo tuốt bên ngọn cây trốn để được học hành đàng hoàng. Nhưng mà gia đình thì không có quá chủ trương là mình phải học thật giỏi, học được bao nhiêu thì học, nhưng mà phải làm thì mới có sống được. Cho nên nếu mà so với các bạn trẻ bây giờ thì Dĩ nhiên các bạn trẻ bây giờ sướng hơn thế hệ của chúng tôi rất là nhiều. Và nếu mà so thế hệ của chúng tôi với những vị lớn hơn nữa thì tôi cũng đoán là thế hệ của tôi vẫn sướng hơn những vị đó. Cái thời của chúng tôi thì cha mẹ rầy la thì con phải đứng im lắng nghe. Dù có oan ức thì từ từ sẽ giải bài sao, chứ không được phản ứng. Và trong gia đình mình thấy anh chị em ai cũng như vậy. Và hàng xóm, bạn bè ai cũng như vậy. Thì mình thấy đó là việc bình thường. Đó là một cái nét văn hóa. Có khi cha mẹ nóng giận, có khi cha mẹ trút lên người mình những cái năng lượng tiêu cực. Thì mình cũng đủ hiểu, đủ thương là tại vì cha mẹ quá cơ cực. Hoặc là cha mẹ học không có nhiều. Cho nên cha mẹ không có hiểu hết những cái gì mà mình đang học, hay là những cái gì mà mình đang đam mê, những cái gì mà mình muốn hướng tới. Cho nên con cái phải có trách nhiệm là ngồi phân tích, giải thích từ ngày này qua ngày nọ, phải thuyết phục cha mẹ. Khi mình có lỡ thương người nào thì cũng phải năn nỉ ngày đêm ỉ ôi. Tới khi nước chảy thì đá mòn thì cha mẹ mới gật đầu. Cái chục năm trời đưa ảnh về như vậy đó mà mẹ mấy cái ưng bụng, thì mình thấy ngày xưa cái sự chọn lựa con người rất là ít ỏi, kinh tế ít phát triển, cho nên mọi người gần như là không có nhiều đối tượng bên ngoài để nắm bắt. Cha mẹ, gia đình, anh em lúc nào cũng cơ hội để quây quần với nhau, có cái tình thương gia đình, có cái sự ấm áp, có cái sự che chở. Nói chung là gia đình là điểm tựa an toàn nhất của chúng ta. Thì cái thời ngày xưa cái sức chịu đựng của một người trẻ rất là cao, là tại vì điều kiện kinh tế thấp, chúng ta cơ cực, cộng thêm cái hệ thống gia đình chặt chẽ, vững bền. Nó rất là khác so với thế hệ bây giờ. Bây giờ chúng ta có quá nhiều thứ để nắm bắt. Người trẻ hưởng thụ rất là cao, mà có cái phần đóng góp của các bậc phụ huynh nữa. Là tại vì chúng ta đã qua rồi cái thời cơ cực, cho nên là mình muốn con mình nó phải sung sướng, nó không có cực như mình nữa. Vậy cha mẹ đi làm trói chết, có người làm 2-3 việc. Tôi thấy các anh chị mà đi ra nước ngoài vì nhiều lý do lắm, nhưng mà khi mà đi qua tới nước ngoài thì các anh chị làm 2-3 job cùng một lúc, để con mình nó được học những ngôi trường danh tiếng, để nó có tiền tiêu xài, để nó thoải mái. Nhưng mà cái bi kịch nó diễn ra là các anh chị không có thời gian học ngoại ngữ, không có thời gian để hiểu cái văn hóa bản xứ, không có thời gian để ngồi chơi, để hiểu với con. Cho nên là cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày một lớn dần. Thí dụ như ở Mỹ tôi thấy là con nít nó nói toàn là tiếng Mỹ, mặc dù là nó sinh trưởng ở Việt Nam, nhưng mà vì không có ai ở nhà để nói chuyện với nó bằng tiếng Việt, cho nên là nó nói chuyện với bạn bè, nó vào trường, nó tiếp xúc với cộng đồng xung quanh nói toàn là tiếng Mỹ. Cho nên về cha mẹ có đầy nó trả lời bằng tiếng Mỹ rồi thôi, tiệt ngồi luôn. Cha mẹ đâu có hiểu gì đâu mà trả lời với nó, mà cũng không dạy bảo gì được. Thì văn hóa bên Tây rất là khác. Cha mẹ không có chấp nhận được cái văn hóa Tây Phương, nhưng mà cũng không có hiểu hết cái văn hóa Tây Phương. Tại vì khi mà mình hiểu cái văn hóa Tây Phương á, mình thấy cái hay chỗ nào, cái dở chỗ nào, mình phân tích cho con mình hiểu được. Còn nếu mình đứng bên ngoài câu chuyện á, thì mình chỉ có sợ hãi thôi. Cho nên rất là tội nghiệp. Khi mà tiếp xúc với các anh chị bên đó thì mình thấy thương lắm. Các anh chị gần như là mất con. 18 tuổi là nó không còn nhìn mặt mình nữa. Nó đi đâu? Đi học, đi cặp kè, đi làm, rồi nó ở riêng. Lâu lâu nó mới gọi điện thoại về. Thì cha mẹ Việt Nam tôi thấy cũng đang gần giống các bậc cha mẹ Việt Nam ở Mỹ, hay là các bậc cha mẹ ở Tây Phương làm việc quần quật. Với cái mong muốn là con mình được sung sướng hơn. Đó là một quan điểm sai lầm. Tại vì khi mà chúng ta muốn con mình sung sướng hơn, thì cái sai đầu tiên đó là sung sướng để làm gì? Sung sướng để thiếu sức chịu đựng. Tại vì khi bạn sung sướng thì nó cho bạn một cái suy nghĩ rằng là bạn muốn gì được nấy. Bạn quen với cảm giác dễ chịu. Lúc nào gia đình cũng đưa cho bạn những cảm giác dễ chịu, dễ chịu và dễ chịu. Nhưng mà cuộc đời nó đâu phải là bằng phẳng. Cuộc đời nó đâu phải cho bạn toàn là hoa hồng. Đâu phải trải thảm đỏ cho bạn luôn luôn đâu. Thế cho nên khi mà bạn bước vào đời trong một cái tâm thế rằng hãy muốn là được, mọi thứ phải dễ làm, phải có người ủng hộ, phải có người nâng đỡ, phải có người dẫn dắt mình, thì bạn sẽ té ngã ngay lập tức. Cho nên vì các bạn trẻ bây giờ hưởng thụ nhiều quá, sống trong điều kiện sung sướng quá, và các bạn có thể thoát ly gia đình bất cứ lúc nào nếu mà các bạn cảm thấy chán, các bạn không thích gia đình. Nó khác với ngày xưa. Ngày xưa bạn mà thoát ly gia đình là bạn chỉ có chết thôi. Cái tội bạn lớn lắm. Dòng họ khinh bạn, cộng đồng khinh bạn, xóm làng khinh bạn, bạn gần như là không có chỗ đứng. Và bây giờ xã hội đã chấp nhận chuyện đó. Cho nên là nếu mà chán gia đình thì bạn cứ thoát ly. Vì cho nên cái nư của các bạn trẻ bây giờ nó lớn lắm, nói không được. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống gia đình của chúng ta rất là lỏng lẻo. Ngày xưa là chỉ có các ông đi làm thôi, bây giờ các bà cũng đi làm, không có người ở nhà giữ lửa gia đình. Và nhiều khi con cái nó không, cả ngày không gặp cha mẹ đâu, tại vì sáng sớm nó đi học là mình chưa ngủ dậy, hoặc là mình đi làm thì nó chưa ngủ dậy, tới khi mình đi làm về thì nó đi học chưa về, hoặc là nó về nó đóng cửa phòng nó ngủ mất tiêu rồi. Cho nên cái cơ hội để tâm sự, để chia sẻ với con cái rất là ít. Đó, hậu quả của một nền kinh tế phát triển là như vậy đó. Chúng ta có rất nhiều thứ mà chúng ta không giữ nổi hạnh phúc gia đình. Và trong đó, con chúng ta, nó có thể là nạn nhân của chúng ta. Tại vì chúng ta tạo ra điều kiện quá sức sung túc cho nó. Chúng ta nghĩ là chúng ta thương con chứ, nhưng chúng ta không có hiểu. Chúng ta sợ hãi. Nếu mà chúng ta không làm như vậy, nếu chúng ta không tạo những điều kiện thuận lợi cho con, thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta không biết làm gì cả cho con, ngoài chuyện kiếm tiền cả. Rồi chúng ta chỉ giỏi kiếm tiền thôi, chứ chúng ta không có giỏi nuôi con. Cho nên chúng ta không có đủ tin rằng nếu mình đi làm ít lại, có thời gian ở nhà chơi với con, ngồi trò chuyện với con, hiểu tâm tình của con, là cuộc sống nó sẽ an toàn và hạnh phúc. Chúng ta không dám tin vào điều đó. Tại vì cộng đồng nó như vậy mà, xã hội nó như vậy, làm sao chúng ta dám làm khác hơn được. Cho nên phải đi làm, phải kiếm thật nhiều tiền. Và cha mẹ càng cảm thấy mình thiếu trách nhiệm với con chừng nào, thì càng quẳng vào con mình những cái món quà lớn chừng ấy. Để gì? Để bù đắp. Thế cho nên người trẻ bây giờ rất là dễ bị tổn thương, rất dễ bị là như vậy. Còn một cái lý do khác là trong quá trình tìm hiểu về tâm lý thì tôi có phát hiện ra là chúng ta cũng từng bị tổn thương mà chúng ta không biết. Mà những vết thương đó, như tôi đã nói trong bài nói chuyện ngày hôm qua, đó là nhiều khi nó đến từ cha mẹ, từ sự bạo hành, từ sự hà khắc. Nhưng mà tại vì chúng ta không có nhiều kiến thức về tâm lý, chúng ta không đủ hiểu nó là cái gì, chỉ có buồn, ôm nỗi buồn vào lòng. Nhưng mà vì cái thời đó cái văn hóa đạo đức nó còn mạnh lắm, cho nên con không được chấp nhận cha mẹ, con không được đổ thừa cha mẹ. Cha mẹ không có sai, cho nên chúng ta không dám nghĩ chính cha mẹ làm cho mình tổn thương. Có nghĩ thì cũng phải lướt qua, chứ không có dám nghĩ sâu. Vì vậy cho nên là trong người có mang vết thương mà không có nhận diện ra được. Hoặc là cái thời đó chúng ta có nhiều trách nhiệm, nhiều bổn phận quá đi. Mặc dù là có những cái khoảng trống rất lớn trong tâm hồn, có những cái nỗi khổ niềm đau, nhưng mà không có thời gian để nhìn vào nó, không có thời gian để ngắm nghía cái nỗi đau của mình. Và nhiều khi nếu mà mình cứ ngồi nhìn quá sâu vào nỗi đau thì có vẻ như là mình ích kỷ, mình chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi. Cho nên là mình phải tiếp tục lo cho gia đình, lo cho mọi người. Vì vậy ngày xưa thì cũng có tổn thương, có thể ít hơn bây giờ, nhưng mà chưa được gọi tên, chưa được nhận diện và chưa được chấp nhận. Dạ, cảm ơn thầy. Qua chia sẻ của thầy thì con thấy là nếu như gia đình là chỗ dựa vững chắc tinh thần cho đứa trẻ thì tiếc thay đó cũng chính là nơi mà làm tổn thương cái đứa trẻ đó rất là nhiều. Nhưng mà chưa hết đâu thầy, khi một người họ đã có những cái vết thương từ gia đình của họ, rồi họ bước ra đời, họ đi tìm một cái gia đình khác cho bản thân mình, một gia đình nhỏ, thì không phải chuyện lúc nào cũng êm đẹp, Con biết có rất là nhiều người khi mà bị tình phụ thì họ cảm thấy như mất hết tất cả. Thì có phải là khi mà mình thương một đối tượng quá nhiều, mình đem hết tất cả những cái hy vọng, những yêu thương, những cái hạnh phúc của mình, bình an của mình đem gửi cho người đó, nên khi người ta đi rồi thì mình mất hết không? Chúng ta thường nghĩ như vậy. Và về mặt cơ bản thì là như vậy. Khi mình thương một người nào, mà nhất là đối tượng mà mình thương yêu nhất, thì gần như là mình đổ dồn thời gian, năng lượng, tâm huyết cho đối tượng đó. Và chúng ta nghĩ mình càng đầu tư nhiều vào, càng cho nhiều vào, thì mình mới thật sự thương người đó. Mà chưa bao giờ mình thấy mình làm đủ cả. Phải cố gắng làm thêm, cố gắng cho thêm, cố gắng làm cho người đó được thỏa mãn, được hạnh phúc, thì mình mới thỏa mãn, mới hạnh phúc. Và cái sai lầm nó bắt đầu từ chỗ đó. Chúng ta đánh mất chính mình từ đó. Chúng ta quên mình. Đôi khi chúng ta không dám nghĩ về mình. Nghĩ về mình là có lỗi. Nghĩ về mình là ích kỷ. Thì nghĩ về đối tượng đó. Đầu óc lúc nào cũng phải nghĩ về đối tượng đó. Dành mọi ưu tiên cho đối tượng đó. Không có thời gian tập thể dục. Không có thời gian để đọc một cuốn sách hay. Không có thời gian để ngồi trò chuyện với bạn bè. Không có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Tại vì nếu mình làm như vậy thì mình có lỗi. Làm như vậy là mình đang ích kỷ, mình đang không thật sự thương người kia. Cho nên là cuộc sống của mình là cuộc sống của người kia. Mình đặt cuộc đời mình ở trong cuộc đời của người kia. Và mình tin là mình đang thương. Thương chân thật, thương hết lòng, móc hết ruột gan ra để mà thương. Chúng ta có một cái công cụ nào đó để mà thẩm định cái tâm lý của mình. Giá như chúng ta có được một cái công cụ như vậy. Giống như mình có một cái máy để mình rọi vào cái cơ thể của mình, scan cái body của mình để mình biết nó có những cái bệnh tật nào trong đó. Thì cái kính nó rọi vào tâm hồn của mình, nó sẽ đọc lên rằng là bạn đang chạy theo cảm xúc của mình, đang phục vụ cái nỗi sợ hãi của mình. Bạn đang tìm kiếm cảm giác dễ chịu từ một người khác, chứ không phải là bạn đang thương người đó. Bạn không thể tự tạo hạnh phúc được, cho nên bạn mượn một người để tạo hạnh phúc cho bạn. Cái máy nó sẽ đọc lên như vậy. Nhưng mà mình không chấp nhận. Cho dù mình nghe cái máy đó nói như vậy, nhưng mà mình không chấp nhận. Nói như vậy là tình thương nó xấu xa sao? Mình đang thương thật mà. Tôi có tư vấn rất nhiều bạn trẻ. Bạn trẻ, những người bạn này học rất giỏi. Ngày hôm qua tôi có kể một câu chuyện trong cái buổi chiều ngày hôm qua. Thì các bạn trẻ học giỏi, một phần là vì các bạn có tố chất, các bạn ham học, các bạn thích học. Nhưng một phần đó là cái sự vì sự thúc đẩy của gia đình. Cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình là hàng top, học thật giỏi. Với một suy nghĩ rất là đơn giản là học giỏi là tốt, tốt cho tương lai của con. Giản dị như vậy. Nhưng mà nếu mà được tư vấn tâm lý, xét về phương diện tâm lý thì bất ổn. Là tại vì đứa bé này nó mất quân bình. Nó chỉ có lo học mà thôi. Nó không còn biết những cái gì xung quanh nữa hết. Thời gian năng lượng nó dồn hết vào cái chuyện học. Học và học. Đáng lẽ ở cái tuổi trẻ của nó phải được kết nối với bạn bè, phải kết nối với chòm xóm, kết nối với thông chi họ hàng. Ở cái tuổi của nó phải được kết nối với thiên nhiên, được bơi lội, được chơi thả diều, được làm những cái điều nó phù hợp với cái tuổi của nó, cái sự hồn nhiên của nó. Nhưng mà cha mẹ nghĩ như vậy là phí, chơi bời là không nên. Cho nên là bắt con phải học, học và học. Với một suy nghĩ như đã nói là học là tốt, học giỏi là tốt. Nhưng mà các bậc phụ huynh nó đâu có biết là khi đứa trẻ nó lớn lên, nó vào đời, nó giỏi thiệt, nhưng mà nó chỉ giỏi một cái môn nào đó. nó giỏi một cái lĩnh vực nào đó, còn những cái khác nó dở hết. Mà chúng ta gọi là kỹ năng sống, life skills. Thiếu rất nhiều về kỹ năng sống. Kể cả nấu ăn cũng không biết, dọn dẹp phòng ốc cũng không biết, trình bày một câu chuyện cũng không ra. Làm sao nói cho người đó hiểu được mình, hay làm sao cho mình có thể hiểu được người đó. Lãnh đạo một đội nhóm không biết gì hết. Mà quý vị biết, hành trang vào đời của một con người đâu phải chỉ có cái đầu thông minh đó. Nó còn có sức chịu đựng, còn có sự kiên nhẫn, có lòng bao dung độ lượng, còn có một trái tim nhân hậu và nhiều thứ khác nữa. Mà những thứ đó từ hồi nhỏ tới lớn có bao giờ được rèn luyện, có bao giờ được nuôi dưỡng đâu. Mà quý vị biết là cái tâm lý mình á, nó qua một cái độ tuổi nào đó, mà theo kinh nghiệm của tôi là qua cái tuổi 30 rất là khó để mà sửa lại. Nó gần như là nó mặc định như vậy. Cho nên mới nói là giang sơn dễ đổi mà tâm tính thì khó dời. Cũng giống như cái chiều cao con người vậy. Khi mà ở cái tuổi 20, 22, 23, 24 thì bạn có thể tìm cách nâng chiều cao lên được, nhưng mà qua cái tuổi đó rồi thì vô phương. Tâm lý con người một khi mà nó đã vận hành một cách sai lệch rồi đó thì rất là khó để chỉnh lại. Có thể nhưng mà nó rất là khó. Nhưng mà cha hay mẹ không hề biết, cha mẹ không có những cái kiến thức đó. Cha mẹ cứ tin rằng hai con học giỏi là sẽ thành công, mà thành công có nghĩa là hạnh phúc. Không phải. Tôi làm cái ngành này nhiều năm tôi biết, một trong những cái nhóm mà bị trầm cảm nhiều nhất của thời đại bây giờ á, thuộc về nhóm trẻ đó, thì cái nhóm học giỏi là cái nhóm bị nhiều nhất. Và cái nhóm mất cân bằng nhiều nhất, cái nhóm thiếu kỹ năng sống nhiều nhất, cái nhóm thiếu sức chịu đựng nhiều nhất. Tại vì khi nó học giỏi là nó đã quen cảm giác được người ta yêu thích, ngưỡng mộ, tung hê rồi. Nó nghĩ là nó giỏi. Giỏi có nghĩa là giỏi hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà kỳ thực là chỉ giỏi toán, giỏi văn, giỏi ngoại ngữ hay là giỏi computer thôi. Chứ không có giỏi gì hết. Vậy cho nên là khi đứa bé đó vào đời thì rất là dễ bị vấp ngã, dễ bị tổn thương. Thì khi mà bạn đó lập gia đình, làm sao bạn đó biết thương một người nào? Khi hồi nhỏ mình không biết cách thương cha, thương mẹ, thương anh, thương chị, thương em, không có chịu trách nhiệm cho ai hết, không có biết giúp đỡ ai hết, không có nhường nhịn ai hết. Nhất là những bạn con một, những bạn con út, những bạn là con trai duy nhất của gia đình, là bạn đó có nguy cơ bị trầm cảm cao nhất. Tôi nói thật đó. Tại vì các bạn đã nhận được cái nguồn dinh dưỡng quá mức, được chăm bẩm quá mức. Cho nên khi các bạn lập gia đình rồi thì các bạn chỉ đi tìm một cái người để chăm sóc mình thôi. Chứ các bạn không có biết thương yêu. Các bạn chỉ có tài năng, có khả năng kiếm tiền thôi. Hoặc là các bạn chỉ có cái vóc dáng đẹp đẽ vậy thôi. Chứ các bạn không có biết thương yêu. Thành ra khi mà mình được một người nào đó chấp nhận cái tình thương của mình á, thì mình vừa hẳn vào đối tượng đó. Tại vì mình cô đơn rất lâu rồi. Từ khi rời cha mẹ rồi thì mình không có biết cách chăm sóc tâm hồn của mình. Rời mấy ấm gia đình rồi thì mình sống rất là lạc lõng. Cho nên khi thương được người nào là bám chặt vào người đó. Đời sống của mình là tùy thuộc vào người đó. Cho nên khi người đó vui thì mình vui. Khi người đó cười được thì mình cười được. Và khi người đó bực bội, người đó đau khổ thì mình cũng bị ảnh hưởng đủ. Cho nên rất là tiếc cho cái nền giáo dục của Việt Nam chúng ta nói riêng, hay là của thế giới nói chung. Tôi biết cũng có một số nước tiên tiến, họ đã cố gắng để tạo ra được những cái trường để dạy về nhân cách, dạy về đạo đức, hành trang ngoài đời. Nhưng số lượng nó rất là ít ỏi. Tại vì người trẻ không có thích những cái trường đó. Cái trường đó nó không kiếm được nhiều tiền, không có danh vọng. Nhưng mà các vị biết là những cái trường đó đào tạo ra toàn là CEO của thế giới không? Chưa có một cái vị CEO lừng danh nào mà không có qua những cái môi trường huấn luyện như vậy cả. Hay là những vị chính khách, những vị làm chính trị của các quốc gia. Tại vì cái sự đào luyện của nó rất là khắc nghiệt. Giống như là cái trường West Point ở Mỹ mà tôi biết á, nó nằm gần New York. Là cái trường đó nó bắt học viên là thức dậy từ lúc 5 giờ rưỡi, 10 giờ đi ngủ. Suốt cái thời gian đó là học làm việc huấn luyện từ thể lực cho tới tinh thần, liên tục không có người nghỉ. Họ có thể đi vào phòng bạn bất cứ lúc nào để kiểm tra xem đồ đạc của bạn có để đúng vị trí hay không. Họ đưa bạn vào một cái phòng, nhốt bạn trong đó đúng 2 giờ đồng hồ, không nói gì hết. Và sau đó họ bắt đầu kiểm tra, họ hỏi chứ bạn đã quan sát được cái gì ở trong phòng. Trong phòng có cái gì, người ngồi gần bạn là ai, họ có đeo đồng hồ không, họ mặc đồ màu gì, trên tường có treo những bức tranh gì, có bao nhiêu cái đèn trong phòng của bạn, để họ kiểm tra cái ốc quan sát của bạn tốt hay không. Một người làm lãnh đạo, một người làm chính trị thì không thể nào kém về khả năng quan sát được. Có nhiều cách để họ huấn luyện bạn trở thành một con người cử phách, vững chãi, hiên ngang vào đời. Cho nên khi mà bạn tốt nghiệp West Point, họ tặng cho bạn một cái chiếc nhẫn. Và khi bạn đeo chiếc nhẫn ở trên người, hoặc là bạn chỉ cần bạn nói bạn tốt nghiệp ở West Point ra đó, người ta có thể nhìn bạn từ dưới chân lên tới đầu như là một cái thực thể lạ, hoàn hảo. Học sinh giỏi thì nhiều lắm, nhưng mà một cái người mà được huấn luyện từ những cái kinh nghiệm nhỏ nhất tới những cái giá trị lớn nhất thì rất là ít có. Chịu để rèn luyện như vậy thì rất là ít có. Cho nên một cái người mà đã quen bị người khác hành hạ, bị quen người khác chịu đựng thì những biến cố trong cuộc đời đối với họ là chuyện bình thường. Họ quen suy nghĩ đó là bình thường, nó phải xảy ra. Tại vì 4 năm ở học viện là ngày nào nó cũng xảy ra, bất chợt lúc nào cũng có thể xảy ra. Nửa đêm bạn ngủ như vậy, họ lôi đầu bạn vậy, bạn dậy lúc 2 giờ khuya để làm gì? Hỏi chứ bây giờ bạn có ý kiến gì Napoleon không? Tình trạng chính trị ở Thái Lan bạn có ý kiến gì không? Có khùng điên ghê không? Nhưng mà để làm gì? Để coi cái phản ứng bạn như thế nào? Có nhanh nhạy không? Có đủ từ mê mà chuyển thành tỉnh không? Chúng nói tôi buồn ngủ quá, không được, giờ này giờ ngủ không có chuyện đó. Lúc nào cũng ứng chiến một cách nhanh nhạy. Những cái trường như vậy rất là ít. Rất là ít. Ở đó nó chỉ nhận 1.300 học viên mỗi một khóa. Nhưng mà những học viên đó phải được các vị thống đốc, các vị phó thủ tướng giới thiệu. Phải là học sinh giỏi nhất của một cái tỉnh nào đó được chọn lựa. Và một năm sau là nó loại khoảng 300 học viên, giữ lại đúng 1.000 học viên thôi. Ở đó nếu mà bạn nói là tôi không thích, tôi không chịu, tôi làm không được đâu, rồi sách gói đi về. Không có cái chuyện là làm không được, không có chuyện là tôi không chịu. Như vậy thì khi bạn bước vào đời, nhất là khi bạn lập gia đình, và bạn nói là tôi không chịu, tôi không thích, thì thôi, ở mình cho rồi. Vậy cho nên là bạn tìm một người nữa để làm gì? Để phục tùng cho bạn à? Để phục vụ cảm xúc cho bạn à? Hay là để nâng đỡ cuộc đời của người đó? Dĩ nhiên là người đó cũng góp phần nâng đỡ cuộc đời mình. Nếu mình đã có một cái thế đứng vững chắc, là một cái người đang rất là an ổn, thì mời một người nữa vào cuộc đời mình không là vấn đề. Người đó không có bao giờ chém mình cái vết thương nào hết. Đừng có nói rằng là người đi để lại nửa hồn thương đau hay gì, để lại vết thương tình cờ gì tùm lum. Đừng có đối thừa. Mình đồng da sắt thì không ai chém được hết. Tại nó mềm nhũng à. Cho nên là ấn ngón tay vào là nó lủng rồi. Thì đừng hỏi tại sao mà người kia đi và người đó hốt hết cái linh hồn mình theo. Dựa dẫm, mượn một đối tượng để dựa dẫm, chứ có thương yêu gì đâu. Vậy cho nên thương yêu cũng phải học, phải có bản lĩnh, phải có chất liệu mới thương được. Chứ đừng có tưởng rằng là đam mê là đủ rồi. Dạ, theo con nghe thầy dạy thì con thấy hình dung một cái nhân vật đang ở thế bị động nhiều. Tức là họ bị người khác dẫn dắt và họ dựa dẫm, cho nên họ đau khổ khi họ bị một đối tượng nào đó rời xa. Nhưng mà cái đối tượng mà họ từ bỏ cái người này á, có vẻ như họ chủ động trong một mối quan hệ. Họ là người chủ động cắt đứt một mối quan hệ. Vậy con biết, theo con biết thì những đối tượng này cũng không có hạnh phúc nữa. Vậy thì lý do là tại sao thầy? Dạ ý con là cái đối tượng nãy giờ con hiểu trong hình dung là chính vì cái xuất phát gia đình như vậy nên họ khi xây dựng một quan hệ tình cảm, họ dựa dẫm và họ đặt cái hạnh phúc của họ vào đối tượng kia, nên khi đối tượng kia bỏ đi thì họ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà con cũng biết nhiều trường hợp là cái đối tượng bỏ đi đó, những người mà đóng vai trò luôn chủ động trong những mối quan hệ tình cảm của họ thì họ cũng không có hạnh phúc. Tức là họ có đưa quyết định đó, có quyết liệt đó, có chủ động đó, có không dựa dẫm đó, nhưng mà họ cũng không có hạnh phúc, cũng có khổ đau. Vậy thì họ đã có cái xuất phát điểm gì vậy mà họ lại vẫn khổ đau như đối tượng kia? Từ khi có người thứ ba thì họ mới hạnh phúc thôi chứ. Chứ còn trong bất cứ một cái cuộc chia ly nào, nói chung là, nói chính xác là đổ vỡ, thì cả hai đều là thất bại. Dù là có người ở thế bị động là bị người kia bỏ, hay là một người ở thế chủ động là mình muốn bỏ. Mình muốn bỏ có nghĩa là mình đã không đủ sức để làm cho cuộc hôn nhân này nó thành công, không có nuôi dưỡng nổi cái cây tình yêu này rồi. Cho nên là mình phải chọn tới giải pháp rút lui. Cái đó cũng là một sự thất bại. Dù là chủ động hay là bị động đều là thất bại. Và cho dù mình là cái người tuyên bố ra đi, nhưng mà mình nhìn lại cái tác phẩm của mình thì dĩ nhiên là mình cũng buồn cho bản thân mình. Và tất nhiên nhiều khi mình cũng còn thương cái người đó, chứ không phải là mình ghét. Nhưng mà mình biết là nếu tiếp tục nữa thì chỉ làm đau khổ nhau thêm thôi. Cho nên là mình đành phải ra đi. Ra đi nhưng mà vẫn đau đớn, vẫn tiếc nuối. Cái đó nó cũng là tình người. Cái đó cũng cần thiết. Còn nếu ra đi mà không có đớn đau gì hết, ra đi mà tỉnh bơ, ra đi mà cảm thấy rất là hạnh phúc gì vì mình đã bỏ được một người, thì tất nhiên là cái giá trị nhân văn của mình nó không có lớn. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà mình không có biết cách, nếu mà mình không có nhìn thấy cái tình trạng của mình á, tại vì thường khi mà bạn bị người khác phụ bạc á thì bạn đau khổ hơn. Bạn bất ngờ nhận một cái cú trời giáng như vậy thì bạn đau khổ hơn. Và bạn có khuynh hướng nhìn thấy được cái vết thương của mình hơn là cái người ra đi. Người ra đi nghĩ rằng là mình vừa thoát, mặc dù có đau khổ, có luyến tiếc, có thương, nhưng mà cũng có nghĩa là mình mới rủ xuống một cái gì đó rất là nặng nề. Và mình đã nhiều khi có sự toan tính trước, có sự chuẩn bị trước, cho nên là mình thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà thật sự là người đó cũng có vết thương. Nếu người đó trước đây trong quá khứ đã từng thương người này rồi, đã từng sống thật lòng với người này, thì chắc chắn phải có vết thương, lớn hay là nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà mình chủ động ra đi, thường là mình lờ đi, mình tưởng là mình không có vết thương, mình ổn. Nhất là mình tìm một đối tượng khác để nắm bắt liền. Cái người ở thế bị động dĩ nhiên là chưa chuẩn bị trước, họ cũng có thể tìm một người khác nhưng mà chậm trễ hơn. Còn cái người mà chủ động ra đi á, một là có chuẩn bị trước, hai á là đã không còn thương người này nữa, cho nên mới ra đi. Vậy cho nên cái cơ hội để đến một cái người khác rất là cao. Và khi họ nắm bắt được một cái đối tượng á nào đó thì họ lập tức họ quên mất cái tình trạng của họ. Niềm vui nó bắt đầu được thiết lập, hạnh phúc bắt đầu được thiết lập. Và họ tưởng rằng là họ đã cân bằng, đã ổn định và đã hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ sống với cái người thứ ba này chừng khoảng vài tháng, chậm lắm là một năm, vết thương nó bắt đầu hé miệng, bắt đầu hành hạ. Và cái đối tượng mà chịu lãnh cái vết thương mình chính là người thứ ba. Mình sống với người thứ ba và mình nhớ cái người ban đầu. Những hành động của người thứ ba này nó tương tự như người ban đầu, như là nó có người thứ ba này tương tự như người ban đầu. Và mình bắt đầu trả đũa, bắt đầu phản ứng, bắt đầu phun chất độc ra, tưởng là mình đang đối phó với người ban đầu mà người thứ ba chịu hết. Không biết nói vậy có đúng không? Cái lúc mà song thân tôi mất á, trong một tai nạn. Một lượt. Và khi mà tôi được tin thì tôi chỉ nghe là cha tôi mất rồi. Cho nên tôi còn giữ cân bằng được. Còn đi từ cái nhà bếp ở trong tu viện đi lên, đi gọi điện thoại lên văn phòng, đi gọi điện thoại về nhà để xác nhận thông tin. Nhưng mà tôi vẫn còn tin là đó là một cái câu chuyện không có thật. Nhưng mà tới khi tôi gọi điện thoại về một cái người ở bên cạnh nhà thì người ta xác nhận là cha mẹ đều mất và một đứa cháu nữa. Thì tay chân mình bủng rủng hết nhưng mà vẫn còn đủ sức cầm cự để về nhà. Mặc dù tôi là con giữa của gia đình nhưng mà gần như là điểm tựa tinh thần chính của gia đình. Và khi mình về mình thấy cái chăn đắp 6 bằng chân đưa lên là mình chỉ có xỉu thôi. Nhưng mà mình không được phép xỉu. Tại vì mình là điểm tựa của gia đình. Mình muốn khóc nhưng không được khóc. Nuốt nước mắt vào trong để anh chị em mình nương tựa vào mình. Để đừng có làm cho bi kịch nó lớn rộng thêm. Và khi tang chế xong xuôi mọi thứ thì mình nghĩ mình vẫn còn ổn. Còn lo giải quyết, sắp xếp mọi thứ trong gia đình. Đến khi tôi về tu viện và tôi xin sư phụ để nhập thất 3 tháng để cân bằng lại. Thì đi vào trong thất thì sụp đổ hoàn toàn. Gần như là tôi nằm suốt ở trong thất trong 1 tháng trời, ngủ ly bì từ ngày này sang ngày khác. Để quên đi. Để không muốn đối diện với cái nỗi khổ quá lắm. Và quý vị biết là cái sự mất mát đó nó để cho mình một cái vết thương quá lớn là đột ngột cùng một lúc. Đột ngột và 2 người cùng một lúc. Tức là đột ngột đã là một cái gì đó khủng khiếp rồi. Nó quá bất chợt, không có sự chuẩn bị. Mà 2 người thân yêu nhất trên đời mình một lượt ra đi thì rất là khó để mà chấp nhận một cách dễ dàng được. Mà thêm một cái nữa, đó là sự thất bại trong con đường tu tập. Rõ ràng là tôi lúc đó tu được 7 năm. 7 năm học toàn là những giáo lý cao siêu của Đạo Phật. Nhưng có vẻ như là nó chỉ trên bề mặt ý thức thôi, trong nhận thức. Chứ nó chưa thấm vào da thịt của mình. Nó chưa trở thành một phần đời sống của mình. Mình chưa có trải nghiệm qua những cái giáo lý cao siêu đó. Cho nên khi mà song thân tôi mất, thì mình mới nhận ra là mình thất bại toàn tập. 7 năm qua, đi một con đường rất là vô ích. Mình bây giờ mà còn khổ ê chề cái kiểu này thì làm sao mà mình giúp được anh chị em của mình, gia đình của mình, nói chi tới họ hàng rồi cộng đồng xã hội. Cho nên vừa mất người thân yêu mà vừa mất niềm tin vào bản thân, giống như là 2 mũi tên nó đến cùng một lúc vậy. Cho nên tôi chỉ có biết ngủ thôi. Và cái thời đó chưa bao giờ được nghe nói tới trầm cảm, danh từ trầm cảm, chứ đừng có nói mà nhận dạng là trầm cảm. Nhưng mà sau khi tôi học ngành tâm lý thì tôi biết tôi đã bị trầm cảm suốt 1 năm, u uất nặng nề, mất niềm tin vào bản thân, không muốn tiếp xúc với ai, nghi ngờ hết tất cả những người xung quanh, nghi ngờ luôn giáo lý Đạo Phật, nghi ngờ luôn chế độ chùa chiền, nghi ngờ luôn con đường tu hành. Thì sau đó thì may mắn là tôi đã tìm tới thiền và bật dậy từ đó và chữa lành cái vết thương mình từ đó. Điều đó cho thấy rằng là nhiều khi mình bị những cái vết thương tâm lý nhưng mà mình, vì mình có ý chí mình lướt qua được. Mình vì còn nhiều trách nhiệm bổn phận phải làm cho nên là mình lướt qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có vết thương hoặc là đã chữa lành rồi. Tới khi mà mình lấy hết công việc ra, lấy hết những cái điều bận rộn ra, mặt đối mặt với chính mình, thì mình mới thấy những cái lỗ hổng rất lớn trong tâm hồn, những cái mảng vỡ vụn. Quý vị thử đi, thử bây giờ ngưng làm việc, ngưng yêu đương, ngưng thiết lập quan hệ với người nào. Quý vị có thể xách gói đi đâu đó, đến tu viện ở, đến thiền viện ở. Chừng vài tuần là quý vị thấy mình có vô số vấn đề. Thậm chí là phát hiện rất nhiều vết thương ở bên trong. Những phản ứng rất là kỳ cục, rất là bất thường của mình. nó đến từ những vết thương hết. Và tôi có thể nói là khó có ai mà không có những vết thương ở trong lòng. Không ít thì nhiều, không lớn thì nhỏ. Tại vì cái sức chịu đựng của chúng ta ở mỗi thời điểm mỗi khác. Có lúc nó kiên cường, có lúc nó mạnh mẽ. Thì những biến cố, những cái sụp đổ, những cái thất bại xảy ra, nó không làm gì được ta cả. Nhưng mà có những lúc năng lượng chúng ta suy sụp, tinh thần chúng ta yếu, thì những cái biến động xung quanh nó cũng để lại những vết thương. Một câu nói thôi, một câu nói phụ bạc, một câu nói khinh miệng thôi, cũng có thể để lại một vết thương như thường. Cho nên thì phải đi qua một cái máy nào để nó scan coi có cái vết thương nào hay không. Và nếu không có cái máy đó thì mình phải đi gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý loại giỏi, các bậc thầy tâm linh, để họ rọi vào, để họ thấy coi là mình có vết thương hay không. Mà nếu mà mình không có đi chữa lành cái vết thương của mình á, thì nó chi phối vào đời sống của mình, từ lời nói, hành động tới suy nghĩ một cách rất là tiêu cực. Việc mình không nhận ra mình có vết thương đã là một vấn đề. Nhưng mà có khi nào là mình đánh giá sai cái mức độ mình tổn thương của mình không thầy? Ví dụ cái vết thương đó thực ra nó cũng không có lớn đến mức độ đó, nhưng mà mình đau rất là nhiều. Hoặc là ngược lại, có những người họ nghĩ là họ lạc quan. Ví dụ như họ thất bại trong làm ăn kinh doanh, họ phá sản, nhưng mà họ nghĩ là họ ổn, và họ sẽ biến cái đau khổ đó nhỏ hơn lại. Thì làm sao biết được và cái mức độ tổn thương của mình ở mức độ nào và nhìn nhận nó trung thực nhất các bạn? Tức là ý của Trần Khuê hỏi là cái nhiều khi cái vết thương nó rất là lớn nhưng mình lại nghĩ nó rất là nhỏ, hoặc là nhiều khi vết thương mình nó rất là nhỏ nhưng mình lại nghĩ nó rất là lớn, thì nó có hai nhóm người như vậy. Nhóm thứ nhất là mình đánh giá rất là thấp những cái vết thương của mình. Tại vì mình như đã nói là vì mình quá bận rộn, có nhiều trách nhiệm phải làm, không có thời gian để mà ngồi để mà chăm sóc những cái đó. Còn nhiều khi mình có suy nghĩ là đừng có quá đề cao nó, cứ coi thường nó, nghĩ nó bé nhỏ thì nó sẽ bé nhỏ. Hoặc là mình còn dư năng lượng mà, mình còn nghị lực mà, thì sức mấy mà nó làm gì được mình. Cho nên là mình đánh giá thấp về tình trạng của mình. Còn trường hợp thứ hai là cái vết thương của mình nó nhỏ nhưng mà mình lại thấy nó lớn, là do cái sự sợ hãi trong lòng của mình nó quá lớn. Khi sự sợ hãi nó quá lớn thì sự tưởng tượng nó sẽ lớn theo, nó phục vụ cho cái sự sợ hãi đó. Đức Phật nói chúng ta thường không có chết vì những cái vết thương, mà chúng ta chết vì cái thái độ chúng ta đối với cái vết thương. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh là thí dụ như có một người họ bắn vào chúng ta một mũi tên, không có trúng tim, nó trúng một cái bộ phận nào đó trên cơ thể, thì có thể chúng ta rất là đau, đau điếng, nhưng mà chưa chết. Nhưng nếu như bất ngờ có một mũi tên thứ hai nó lao tới, nó cắm ngay cái vị trí của mũi tên thứ nhất, đúng cái vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau đó sẽ tăng gấp trăm ngàn lần, thậm chí là có thể giết chúng ta chết. Mũi tên thứ nhất, Đức Phật nói, là do người khác bắn ra, hoàn cảnh bắn ra. Thí dụ như là những khó khăn, những biến cố, những tai nạn, hay là không, sự không dễ thương, sự phụ bạc của một người nào đó. Đó là mũi tên thứ nhất. Mà chúng ta rất là khó để tránh được mũi tên này. Thường thường là chúng ta bị dính cái mũi tên thứ nhất. Nhưng mũi tên thứ hai là do chính chúng ta bắn ra. Đó là gì? Sự tưởng tượng quá mức, đánh giá sai lệch về tình trạng của mình. Chuyện nhỏ mà tưởng thành lớn, chuyện lớn tưởng là vĩ đại, là do sản phẩm của tâm tưởng quá nhạy cảm, sự tưởng tượng quá phong phú. Nó đến từ một cái tâm yếu đuối, cạn kiệt năng lượng và tràn đầy sợ hãi. Chúng ta nghĩ rằng mũi tên này có độc, mũi tên này có thể giết mình chết, cho nên chúng ta chết. Mà mũi tên không hề có độc, mũi tên đó không đủ giết mình chết. Cái thái độ phản ứng của chúng ta, cái sự tưởng tượng của chúng ta, cách xử lý những khó khăn của chúng ta, nó giết chúng ta chết. Chứ Đức Phật nói không có hoàn cảnh nào có thể giết chúng ta chết cả, nếu chúng ta biết cách đón nhận, biết cách xử lý, biết cách hiểu đúng về nó. Phải hiểu đúng rằng là nó cỡ đó là cỡ đó, chứ không có lớn hơn. Mà cũng không nên nghĩ là nó nhỏ hơn. Lạc quan quá cũng không đúng, bi quan quá cũng không đúng, mà phải chính xác, trung thực. Muốn làm được điều này thì một là bạn phải đi bác sĩ tâm lý loại giỏi. Tôi nói loại giỏi nha, chứ bác sĩ tâm lý thì cũng nhiều lắm á. Hai là các bạn gặp những bậc thầy tâm linh có phẩm chất. Ba là các bạn tự khám phá, tự tìm ra. Thì như đã nói là các bạn phải có thời gian rút lui, dẹp hết mọi thứ, sống ở đâu đó một mình, hoặc là sống trong trung tâm thiền, nhưng mà ở trong trung tâm thiền thì ai cũng lo tu tập hết, không ai làm phiền mình hết, thì mình có rất nhiều cơ hội để ngồi đối diện với chính mình. Thì bạn chỉ cần ở trong đó chừng 3 tuần, 1 tháng là bạn đủ thấy cái vết thương của bạn cỡ nào. Nhưng mà không nên sống một mình, tại vì bạn phải sống chung một cái đoàn thể để có sự va chạm, để có những cái điều mình không thích, để có những cái điều trái ngang để mình phản ứng. Nhìn vào cái phản ứng đó mà mình thấy rõ cái vết thương của mình. Thật ra thì ở ngoài đời sống thì bạn cũng có phản ứng, nhưng bạn không có nhìn vào phản ứng, bạn cứ nhìn vào đối tượng. Bạn cứ lo hơn thua, bạn cứ lo thành bại, bạn muốn làm sao để người ta đánh giá tốt về bạn. Không có cơ hội để nhìn vào vết thương của mình. Thì đi vào trong những cái trung tâm, những cái môi trường như vậy, thì bạn hoàn toàn nhìn vào cái phản ứng của mình. Và khi nhìn vào phản ứng của mình thì mình biết cái vấn đề mình nó nằm ở đâu, biết rất rõ. Mà nhiều khi các chuyên gia tâm lý họ cũng còn không biết bằng chính mình. Dạ, con có thắc mắc là có nhiều người họ nghĩ là họ rất là khó bị tổn thương, tại vì họ có sức chịu đựng lớn, họ có bản lĩnh. Ví dụ họ thất bại trong kinh doanh, họ phá sản, họ có gặp thất bại trong chuyện tình cảm, hay là họ mất mát, nhưng mà họ bắt đầu lại và họ có niềm tin đó. Vậy thì cái sự khác nhau giữa việc là mình không nhận ra là mình đang có một cái vết thương, với việc là thực sự mình có năng lực để vượt qua chuyện đó và không để lại bất kỳ cái tì vết nào trong tâm, là ở chỗ nào thế ạ? Cái năng lượng hay là cái nghị lực nó cũng lên xuống, lúc mạnh lúc yếu. Dù bạn có nghị lực cỡ nào thì vẫn có những lúc nghị lực của bạn nó cũng yếu đuối. Dù năng lượng của bạn tràn đầy cỡ nào thì cũng có những lúc năng lượng của bạn tụt xuống. Thì đó là cơ hội để vết thương nó đi ra. Vết thương nó chỉ chờ có nhiêu đó thôi. Chờ lúc bạn mất kiểm soát, chờ lúc bạn mệt mỏi, chờ lúc bạn chán chường, chờ những tâm lý tiêu cực xuất hiện thì vết thương nó sẽ đi theo. Và cái vấn đề là nhiều khi chúng ta không dám nhìn nhận. Mình đang là người thành đạt mà. Mình đang là sếp mà, lãnh đạo cấp cao. Mình đã có quyền lực trong tay. Mình là người tài giỏi. Mình không có quen chấp nhận cái gì yếu kém trong con người của mình hết. Nhất là mình thường được ca tụng là người mạnh mẽ. Thì đó là cái điều nguy hiểm. Tôi nghĩ một trong những cái yếu tố mạnh mẽ của con người đó là dám thừa nhận chính mình. Bạn không cần phải nói cho ai biết là bạn có vết thương. Bạn không cần trình làng cho làng thấy cái vết thương của bạn. Nhưng bạn phải là người thấy được cái vết thương của mình. Và thường những cái người đang bận rộn, dù họ có thấy cái vết thương của họ thì họ cũng có đủ bản lĩnh để mà tách mình ra khỏi công việc, để mà dành trọn thời gian để chữa lành vết thương. Và họ vẫn nghĩ một cách rất là lạc quan rằng là họ vẫn đủ sức để làm cho vết thương nó lành lại, rồi mọi thứ nó cũng đi qua. Nhưng mà đó chỉ là niềm tin của chúng ta thôi. Sự thật nó không phải là như vậy. Sự thật là nó chờ khi mà chúng ta tụt năng lượng, khi chúng ta mất kiểm soát, thì nó bắt đầu chi phối vào cái thái độ hành xử của chúng ta, chi phối vào cách suy nghĩ của chúng ta, thậm chí là bất an liên tục mà chúng ta không hiểu tại sao. Con thấy là việc mình nhận ra mình có khổ đau, không phải ai cũng có thể nhận ra mình có khổ đau. Con biết có rất là nhiều bạn trẻ trong mối quan hệ là của con là họ gặp những cái chuyện, những cái sự cố, những cái mất mát mà con nghĩ là cái hoàn cảnh đó thực sự là rất là đáng buồn, nhưng mà họ có vẻ họ không buồn. Ví dụ như là gia đình họ có tang nhưng mà họ vẫn có thể mở Facebook ra và họ đổi avatar, rồi họ có thể viết status trả lời comment, tức là họ hướng ra bên ngoài nhiều quá, rồi họ cũng cái những cái sự cố, những cái điều mà thương tâm xảy ra đó nó cũng không làm cho những cái cảm xúc trong họ phát sinh để tạo thành niềm đau luôn. Thì có khi nào con người ta mất luôn cái khả năng cảm nhận nỗi đau không thầy? Nó cũng có, nhưng mà nó cũng ở một giai đoạn thôi. Và rồi nỗi đau vẫn có thể chi phối được họ, phản hạ được họ. Thông thường thì cách xử lý nỗi đau của chúng ta là chúng ta tìm một cái liều thuốc an thần. Chúng ta đi shopping, chúng ta đi coi ca nhạc, chúng ta đi lên trên Internet, vào Facebook, chúng ta cố gắng làm việc quần quật ngày đêm để cho nó mệt, để có một đối tượng để bám vào, để quên đi cái thực tại của mình. Và chúng ta sống sót bằng cách đó. Nếu mà không có những cái đối tượng đó, không có những công việc đó, chắc là chúng ta chết. Cho nên chúng ta không thể nằm một chỗ để mà chết được. Cho nên chúng ta phải sống, sống bằng cách là bám víu vào đối tượng nào có thể bám víu được. Cho nên chúng ta phải yêu cuồng nhiệt lên, vướng mắc thật nhiều vào nhiều người, làm thật là nhiều việc để tin rằng là mình đang sống sót. Nhưng mà kỳ thực là cái cách đó thì nó có thể làm cho chúng ta tạm quên cái vết đau của mình. Nó cho chúng ta một vài cảm giác dễ chịu. Nhưng mà chúng ta không thể làm như vậy liên tục trong suốt 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Không ai có thể ngồi cạnh bên mình hàng giờ để mình hàn huyên, để mình chia sẻ, để mình than thở được. Cũng không có công việc nào mà nó kéo dài liên tục để mà mình không thể ở với nó suốt được. Nó phải có lúc phải dừng lại. Và những khoảnh khắc dừng lại, đó là những khoảnh khắc để mà vết thương nó lên tiếng, nó chi phối, nó hành hạ. Đó là chưa nói trong quá trình mình bám vào một đối tượng suốt thời gian đó, thí dụ như là một giờ đồng hồ để làm việc, một giờ đồng hồ để tâm sự với ai đó, thì những cái khoảng hở trong tâm nó vẫn là cơ hội để cái vết thương nó trở lại, nó hành hạ. Cho nên dù cho bạn có cố quên đi bằng cách là lắp vào những cái khoảng trống trong tâm hồn bằng những cái gì đó hấp dẫn đem lại cảm giác dễ chịu thì cũng không thể thành công được. Cái lỗ hổng nó rất là lớn, cái vết thương nó rất là lớn, không thể lấp đầy được. Thì dù cho bạn có cố vui, tạo niềm vui liên tục, nhưng mà đó cũng là ý chí ráng, nhưng bạn không thể ráng liên tục từ giờ này qua giờ khác, phút này qua phút khác. Tất nhiên là như vậy nó vẫn còn khá hơn là bạn nằm bẹp ví đó để mà chết chìm trong cái nỗi đau. Vậy thì nằm đó chết chìm trong nỗi đau không phải là giải pháp, mà đi tìm một cái thứ gì đó để an thần cũng không phải là giải pháp. Vậy thì giải pháp là gì? Giải pháp đó là trở về chăm sóc nỗi đau, mà ở đây tôi gọi là ngồi chơi với nỗi đau. Cái chữ ngồi chơi có nghĩa là không làm gì cả. Sau khi bạn tạm gác hết công việc, thậm chí là tạm yêu đương ngưng yêu đương một thời gian, để bạn tập trung năng lượng cho vết thương của mình. Bạn biết là khi cơ thể mình có vết thương hay là có bệnh tật á, bạn phải giảm ăn lại, phải ăn kiêng. Tại vì cái thực phẩm nó cũng có thể nó gây ra nhiều độc tố trong người của bạn. Chúng ta thường nói là bệnh tùng khẩu nhập, thức ăn nó có gây ra nhiều mầm bệnh, mà cơ thể nó phải tiết rất nhiều năng lượng để tiêu hóa. Cho nên chúng ta phải cho cơ thể nghỉ ngơi để nó đưa năng lượng về chữa lành cái vết thương trên cơ thể của mình. Giống như ngày hôm qua tôi nói với các vị là cái cách chữa lành vết thương của con hổ là nó phải rút về hang và nó phải liếm cái vết thương nó, với điều kiện là 3 tuần 4 tuần nó không đi săn mồi, không yêu đương, lộn xộn, không có chụp bắt cái này cái kia, ở yên một chỗ để dồn hết năng lượng cho cái vết thương đó. Thì những cái tổn thương về tâm lý nó cũng cần như vậy. Cần các bạn phải ăn kiêng cảm xúc. Tức là bớt hướng ra bên ngoài, bớt chạy tìm kiếm những đối tượng, bớt làm việc lại. Để bạn dồn hết năng lượng của mình. Tại vì giống như trên cơ thể, mặc dù cơ thể có vết thương, nhưng mà những bộ phận khác còn lành lặn. Thì mình lấy năng lượng của những vùng lành lặn đến để mà ôm lấy cái vết thương của mình. Thì trong tâm hồn mình cũng vậy. Nó có một cái góc nào đó bị tổn thương, còn những cái vùng khác vẫn còn lành lặn. Thì mình đem năng lượng từ những cái vùng lành lặn đó để tới ôm lấy cái vết thương. Mà muốn làm được như vậy thì bạn phải tập trung vào nó. Cái đầu tiên là bạn phải tập trung, không được phân tâm, không được tản mát năng lượng. Gom hết năng lượng về, tập trung vào cái vết thương. Điều kiện thứ hai, đó là bạn phải có một cái năng lượng đủ lớn, đủ lành để ôm lấy vết thương. Trước khi bạn ngồi đối diện với vết thương á, nếu mà bạn đến một cái trung tâm thiền thì người ta dạy bạn là bạn phải tập thực tập chánh niệm, thực tập tỉnh thức, an trú vào hơi thở, an trú vào bước chân, an trú vào giây phút hiện tại của bạn. Để làm gì? Để bạn tạo ra cái năng lượng bình an cho bạn trước. Nghĩa là bạn tạm lờ cái vết thương của bạn đi, khoan tiếp xúc với nó. Và khi bạn ở đó một tuần, hai tuần, bạn làm đúng y như cái lời hướng dẫn của các vị thiền sư, những vị đang giúp bạn chữa trị tâm lý, thì bạn tạo ra được một cái nguồn năng lượng bình an. Bạn phải có cái nguồn năng lượng đó, rồi bạn mới có thể ngồi đối diện với cái vết thương của bạn được. Tức là bạn phải tỉnh táo, phải tráng kiện, phải có nhiều bình an. Tại vì cái năng lượng cái vết thương nó mạnh lắm, nó khủng khiếp lắm. Bạn ngồi đối diện với nó là nó nuốt bạn luôn, nó quật bạn ngay lập tức. Nghĩa là càng nhìn vào vết thương thì càng đau đớn. Và tại vì bạn đang không có cái năng lượng bình an để đối diện với nó, cho nên bạn phải tạo sinh cái năng lượng bình an đó trước. Thì bạn chỉ cần ngồi đó, nhìn nó giống như nhìn một em bé vậy. Ngồi chơi với em bé. Bạn không cần phải rầy rà em bé, không cần phải trách móc em bé, không cần phải dạy bảo em bé phải làm cái này cái kia. Bạn đơn giản chỉ ngồi đó thư giãn, tỏa ra năng lượng bình an. Mà nếu được nữa là thương yêu em bé, em bé trong lòng của mình. Dù quý vị đã là người trưởng thành, là người thành đạt, là người vững chãi, nhưng mà tôi đoán là em bé trong lòng của bạn nó vẫn còn thổn thức, nó vẫn cần sự chăm sóc của bạn. Vết thương của bạn đáng lẽ nó không có lầy lội, nó không có rịn chảy mỗi ngày nếu như bạn dành cho nó thời gian để quan tâm, để yêu thương. Mà các nhà tâm lý trị liệu, cái phương pháp tâm lý trị liệu, họ rất là tin rằng cái tình thương của chúng ta nó có tính chất chữa trị, nó vượt xa hóa trị. Kể cả bạn có bệnh ung thư cũng vậy. Nếu bạn có năng lượng bình an và năng lượng tình thương để mà ngồi nhìn vào nó, chăm sóc vào nó, thì những tế bào ung thư nó có thể bị tiêu diệt. Cái sức sống của những tế bào sống trỗi dậy, nó thể hiện hết cái khả năng tốt nhất của nó để nó giúp những cái tế bào bị ung thư, giúp chữa lành cái vết thương. Thì cái vấn đề đặt ra là bạn có muốn toàn tâm để chữa lành vết thương của bạn không? Bạn thấy cái sự ảnh hưởng hệ trọng của nó đến với cái phẩm chất đời sống của bạn hay không? Bạn có thấy là nó đang hành hạ bạn và hành hạ luôn những người xung quanh bạn hay không? Bạn quyết tâm đủ chưa? Thì khi bạn đã quyết tâm đủ rồi thì bạn phải lên đường đi chữa trị nó. Và tôi vẫn đề nghị rằng bạn nên đến những cái trung tâm thiền thật. Tại vì nơi đó bạn có thể phát huy những cái năng lượng khác, như là bình an, như là thư giãn, như là thương yêu. Rồi bạn dùng cái năng lượng này đối diện với năng lượng kia. Chứ còn bây giờ bạn đang rất là yếu, bạn đang sở hữu nhiều cái tâm hành tiêu cực lắm, có nhiều thành kiến về chính bạn luôn nữa đó. Mà bạn ngồi đối diện với nó thì bạn chỉ có bầm bầm bầm bầm bầm bầm nó ra. Bạn chỉ trách móc, chỉ giận hờn, chỉ buộc tội, chỉ lên án chính bạn. Hoặc là nhìn vào vết thương rồi hận kẻ đã gây ra vết thương, chứ không có giúp được. Cho nên ngay cả khi bạn đối diện với vết thương rồi mà vẫn chưa có thể chữa trị được, nếu bạn chưa có đủ chất liệu để chữa trị. Tôi nói ngồi chơi với nỗi đau, có nghĩa là ngồi đó mà không có làm gì với nỗi đau cả. Bạn chỉ tỏa ra cái năng lượng thư giãn, bình an và yêu thương, tự động vết thương nó sẽ chữa lành. Đó là tôi gọi là ngồi chơi. Bạn ngồi chơi mà bạn không bỏ thêm thái độ nào vào hết. Thí dụ như khi bạn ngồi thiền, nhất là khi mà bạn ngồi kiết già, bỏ hai chân tréo, cái chân bạn rất là đau. Thì nếu là bạn là người hành thiền lâu năm, thì bạn sẽ có cái kinh nghiệm là cái đau á, nó chỉ là cái đau thôi. Không ai mà ngồi thiền mà gãy chân hết, hay là ung thư cái chân hết, hay là ngồi thiền xong là phải cưa cái chân hết. Nhưng mà khi cái chân nó đau mình tưởng tượng vậy đó. Thí dụ tôi mới nghe có một cái anh thiền sinh, anh bị cảm, anh đau cổ họng. Cái anh nghĩ anh bị ung thư họng, ung thư vòm họng hay gì đó. Cái đó là bị trầm cảm chắc luôn á. Thì khi mà cái chân mà nó đau á, khi mình tưởng là chắc nó hoại tử, nó bị cái gì rồi. Đó là sự sợ hãi của chúng ta, nó không có vậy. Mà chúng ta rất là thường bỏ qua những cái tri giác sai lầm của chúng ta, những cái wrong perception đó. Đáng lẽ ra là khi mình nghĩ sai một cái gì đó là mình sẽ giật mình liền, phải điều chỉnh lại. Ta đã từng nghĩ sai, dù là nghĩ sai về chính mình, chúng ta hay bỏ qua những cái đó. Cho nên khi mà cái đau nó xảy ra đó, mà với một cái tâm thế vững vàng, nhìn cái đau chỉ là cái đau mà không bỏ thêm một thái độ nào vào. Thứ nhất, không tưởng tượng quá mức. Thứ hai là không có ý muốn loại trừ cái đau. Mình phải biến ra khỏi ta ngay lập tức. Mi phải biến ra khỏi ta ngay lập tức. Để ta ngồi thiền, ta không chấp nhận nhà mi, mi phải hết đau ngay. Cái đó gọi là đàn áp, cái đó gọi là trừng phạt, cái đó gọi là có phản ứng, cái đó gọi là có bỏ thái độ vào. Và khi bạn hành thiền lâu năm, bạn sẽ có được một cái công phu, đó là mỉm cười nhìn vào nỗi đau, cái đau trên thể xác trước. Bạn có thể tách ra khỏi cái đau được. Cái đau nó là một đối tượng, bạn là kẻ quan sát đối tượng đó. Bạn làm được, chứ không nhất thiết là bạn phải nhập chung vào cái nỗi đau, đồng nhất với cái nỗi đau, trở thành một với nỗi đau, và nhìn cái mặt cũng đau, nhìn cái dáng đi cũng đau, buông ra lời nói cũng đau, chỗ nào cũng đau hết. Giống như khi mình giận vậy, mắt cũng giận, cái miệng cũng giận, cơ thể nó cũng giận, nhìn cái dáng đi cũng giận, ăn cũng thấy giận. Nghĩa là mình đã trở thành một với cái giận. Bạn học thiền là bạn học lùi lại một bước, tách ra khỏi cái đối tượng để quan sát đối tượng. Giống như là bạn đặt một cái camera để bạn quan sát những cái đối tượng đi ngang qua cái camera của bạn, thì nỗi đau nó cũng là một đối tượng nằm trong cái tầm quan sát của bạn. Tôi đang quan sát nỗi đau của tôi, và tôi biết nỗi đau của tôi đang lớn lên hay là đang hạ xuống, đang mạnh hay là đang yếu, biết rất là rõ. Như vậy thì cái khó nhất của một người mà có thể trị liệu vết thương của mình đó, đó là không được đồng nhất với vết thương. Vết thương chỉ là một phần nhỏ trong tâm hồn. Mình còn những chỗ khác chưa có bị thương. Mình còn lành lặn nhiều chỗ. Mình còn khỏe mạnh, mình còn bình tĩnh, mình còn hiểu biết, mình còn đạo đức, mình còn thương yêu. Không vì cái nỗi thương, cái vết thương đó mà mình trở thành một con người kỳ cục khó chịu. Tách ra để quan sát cái vết thương đó. Và như vậy, bạn để em bé ngồi đó, em bé cứ làm gì kệ em bé. Em bé chơi, em bé cười, em bé gầm rú, em bé khóc, em bé la hét, kệ em bé. Bạn cứ ngồi chơi, quan sát, không làm gì hết, không điều khiển, không nhồi nặng, không đàn áp, không đồng nhất, thì vết thương sẽ được chữa lành. Khó lắm. Để làm được điều này thì bạn phải đi qua những cái step khác, những cái bước khác. Như là bạn phải học ăn trú vào bước chân, ăn trú vào hơi thở, tập quan sát từng động thái cử chỉ của bạn, tập quan sát các đối tượng đang xuất hiện xung quanh bạn, tập quan sát những dòng cảm giác dễ chịu, khó chịu nó đang luân lưu trong con người của bạn. Có được kinh nghiệm đó, bạn mới bắt đầu quan sát được vết thương. Chứ không có một bậc thầy tâm lý hay là một bậc thầy tâm linh nào có kinh nghiệm mà bảo bạn phải nhìn vào vết thương liền hết. Bạn đừng làm như vậy. Nhìn vào là bạn bị nó nhấn chìm ngay lập tức. Dạ, con cảm ơn thầy, vừa rồi là con nghe được cái giải pháp rồi. Nhưng mà thầy có thể nói rõ hơn về cái việc chẩn đoán bệnh không? Ví dụ như là mình muốn ngồi chơi với nỗi đau thì trước hết là mình phải biết nỗi đau của mình là gì. Và như thầy nói là phải nhận diện đúng cái tình trạng của nó. Nếu như họ nghĩ là họ ổn thì cái động lực để họ đi đến một cái trung tâm thiền là gì? Hay là vậy thôi, họ ở nhà, nếu như họ ở nhà thì họ có cách nào để biết là mình có cái nỗi đau bao nhiêu không thầy? Vô phương. Nếu mà mình không có biết mình bệnh á, không có tin mình bệnh thì vô phương cứu chữa. Ngay cả khi bạn biết bạn bệnh, nhưng mà cái biết nó không có liên tục, không liên tục, ngồi quên, vẫn hành xử như là một người có vết thương, vẫn nói năng, vẫn hành động như một người có vết thương nhưng mà không nhận ra. Rồi phải có người chỉ vào đó, cái vết thương đang chi phối bạn đó. Hoặc là tàn một ngày rồi, buổi tối về trùm chăn, có người như con tôm, đối diện với chính mình thì mới thấy ngày hôm nay mình hành xử bậy bạ, ngày hôm nay mình vẫn bị vết thương chi phối. Đó, ngay cả khi mà bạn biết bạn có vết thương rồi thì vẫn có những lúc bạn quên. Bạn cứ hành xử như là một người không có vết thương nhưng mà kỳ thực là có vết thương. Thì huống hồ chi bạn không thừa nhận mình có vết thương thì vô phương cứu chữa. Cái này bác sĩ có muốn giúp mà bạn không đến bệnh viện thì chịu thôi à. Thí dụ như bạn đến gặp tôi, bạn nói là thưa thầy, con nghi là con có vết thương, thì nhìn vào con đây, thì con có vết thương không? Chắc lát mọi người sẽ ở lại hết rồi. Thì tôi có hy vọng là giúp được bạn, với điều kiện là bạn phải tin tôi. Còn nếu mà bạn không tin thầy Minh Niệm thì vô phương. Rồi bạn cũng không tin bất cứ một nhà tâm lý nào hay là một vị thầy tâm linh nào hết, và bạn nghĩ rằng bạn không có vấn đề, cái niềm tin đó không bao giờ giúp được bạn. Không thể nào giúp được. Bạn phải đến gặp bác sĩ thì bạn mới biết là bạn có vấn đề hay không. Mà tôi nói thiệt với quý vị là cái kinh nghiệm của tôi đó là nhiều khi bạn nói ra rồi, họ chấp nhận rồi, nhưng họ vẫn nghĩ là không có vấn đề. Tức là họ vẫn rất là lạc quan, họ chưa có nhiều kiến thức về tâm lý học, họ không có hiểu trầm cảm là gì. Mình có nói thì họ cũng không hiểu là mấy. Hoặc có nhiều khi là họ nghĩ rằng là tại mình nhạy cảm quá, mình làm nghề này thấy ai cũng bệnh chứ. Chứ họ không có vấn đề gì đâu. Nó lạch lạc có chút xíu à. Thì những người như vậy là mình vô phương giúp đỡ. Rồi cũng có những đối tượng, họ tin thật là tin vào cái nhận xét của mình. Họ chấp nhận là họ có bị trầm cảm. Nhưng mà quý vị biết là không phải ai bị bệnh ung thư cũng đủ can đảm đi tìm được đúng thầy thuốc để chữa lành bệnh của mình. Người ta vẫn chết vì ung thư hoài. Tại vì người ta hành xử sai, phản ứng sai. Bác sĩ nói khi nào mà bạn chấp nhận bạn bị ung thư thì mới giúp bạn được. Còn giờ nào bạn vẫn chống lại, bạn vẫn phủ nhận, bạn vẫn lờ đi, thì tất nhiên là không bao giờ chữa được. Dĩ nhiên là bạn chấp nhận nhưng không có nghĩa là bạn chết chìm vào nó. Bạn không có đồng nhất với nó. Nhưng mà bạn thừa nhận là bạn có. Chỉ khi nào bạn thừa nhận bạn có thì bạn mới tìm thuốc, tìm bác sĩ chứ. Thì tâm lý cũng vậy. Bạn vẫn còn dễ ngơi, bạn vẫn còn đánh giá thấp, bạn nghĩ bạn không có sao hết. Thì không cách nào giúp được. Không cách nào. Cho nên nhiều người mình thấy rất là tội nghiệp. Thì thương lắm. Nhưng mà nó không tin thì giờ sao vậy? Mình biết là họ bị trầm cảm nhưng mà họ không tin mình. Họ nói thầy thấy ai cũng trầm cảm, mắt thầy thấy ai cũng trầm cảm, chắc thầy bị trầm cảm. Tại vì mình sao thì mình thấy người ta như vậy. Chịu không giúp gì được. Dạ, vậy chắc toàn bộ đại chúng phải đi khám tổng quát. Tức là phải đi đến một nơi nào đó, dành thời gian cho bản thân mình để biết là mình bị bệnh gì. Thực ra mình cũng hay đi khám tổng quát đó chứ, mình quan tâm tới sức khỏe về vật lý của mình nhiều nhưng mà mình lại không có khám tổng quát sức khỏe về tinh thần. Dạ. Cho con hỏi thêm, con có thắc mắc là có khi nào cái đó không phải là vết thương mà nó chỉ là một đặc điểm tính cách không thầy? Ví dụ cái biểu hiện ra nó cũng giống là họ là cái người khó chịu như vậy đó, có cái những cái phản ứng như vậy đó, nhưng mà thực ra là họ sinh ra họ đã vậy rồi, gen rồi các thứ, chứ không có hoàn cảnh nào xảy ra để họ có những cái gọi là vết thương hết. thì nếu mà họ có đến trung tâm thiền thì nó cũng không giải quyết được vấn đề triệt để, đúng không? Vết thương có thể là một cách gọi thôi, là một cách gọi, là khi mà mình bị một cái tác động bên ngoài nó quá mạnh đi vào, mà cái sức chịu đựng của mình nó yếu quá đó, thì nó làm đảo lộn cái cơ chế tâm lý, lệch sang một cái hướng khác. Mà trong đạo Phật gọi là năm uẩn bị xáo trộn. Cái kết cấu của cơ thể con người trong đạo Phật nói là gồm có năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nó bị đảo lộn. Và khi mà nó đảo lộn như vậy thì bắt đầu phiền não, những năng lượng tiêu cực bắt đầu nó sản sinh ra. Thì nói như vậy có nghĩa rằng Đức Phật nói tâm lý của ai cũng bị đảo lộn, cơ chế năm uẩn của ai cũng bị đảo lộn. Và vì đảo lộn như vậy nên gọi là chúng sinh. Vậy thì ngay cả Đức Phật cũng đã nói rằng là chúng ta ai cũng bị trầm cảm hết. Nhưng mà Đức Phật không có dùng từ trầm cảm. Đức Phật nói ai cũng có tâm bệnh hết. Thì cái từ trầm cảm sau này nó khoanh vùng cho những người bị đảo lộn tâm lý tại một cái thời điểm nào đó. Nó có cái mốc thời gian bị một cái cú sốc nào đó mà nó tổn thương. Và người ta chỉ quan tâm, các nhà tâm lý bây giờ chỉ quan tâm tới cái mảng đó thôi, tới cái phần đó thôi. Còn các bậc thầy tâm linh á, người ta không chỉ quan tâm tới cái tâm lý tổn thương sau một biến cố, mà người ta nhìn luôn cả một cái tâm tính con người. Cái sự lệch lạc nó từ hồi nhỏ, thậm chí nó từ trong di truyền nữa cả. Mà nếu nói vết thương á, thì nó cũng, các nhà tâm lý và các nhà khoa học cũng đồng thuận rằng nó có từ trong di truyền nữa, chứ không phải là vết thương trong cái thời đại của mình không. Cha mẹ đã từng tổn thương, ông bà mình đã từng tổn thương tâm lý, cho nên là mình cũng lãnh đủ được. Vậy thì khi bạn bị tổn thương tâm lý mà bạn hành xử một cách tiêu cực, cái cơ chế tâm lý bạn bị thay đổi một thời gian quá lâu thì nó cũng mặc định thành một tính cách. Và một trường hợp khác đó là dù bạn không bị tổn thương tâm lý thì bạn sinh ra đời nếu mà không có được học đạo, không có được tu luyện, không có học cách giữ cân bằng, không có cách để mà chăm sóc tâm hồn mình, thì tất nhiên là tâm bạn nó cũng bị vận hành lệch lạc. Thì đó cũng là một dạng tâm bệnh, vẫn cần được chữa trị. Muốn nghe rõ hơn là trong trường hợp không muốn chữa trị hoặc chữa trị trễ thì hậu quả như thế nào thầy? Cái này chắc là mỗi người quan sát trong đời sống đều thấy. Có thể là chúng ta không có biết như thế nào để có thể gọi đúng tên là bị trầm cảm, nhưng mà nếu mà chúng ta tinh tế quan sát thì chúng ta thấy có nhiều người phản ứng hành xử rất là kỳ cục. Trước đó họ không phải là như vậy. Thì hậu quả là bản thân người đó thấy cuộc sống là một màu xám xịt. Không gian để mình có thể đến, để mà sống nó nhỏ hẹp dần. Thì ai cũng là mối hiểm họa, ai cũng là phiền phức. Và cái năng lượng độc của mình nó sẽ truyền dẫn qua người khác. Và như ngày hôm qua tôi có nói bài pháp thoại cuối cùng trong ngày, là những cái vết thương tâm lý của mình nó sẽ truyền qua con cháu của mình. Nó truyền qua di truyền, và nó truyền qua cái đời sống mỗi ngày khi mình tiếp cận với nó. Và nó cũng sẽ, cái cơ chế tâm lý của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đủ hết. Và sẵn đây tôi nói thêm một chút nữa là ngày hôm qua có một bạn hỏi là khi mình đã lỡ làm tổn thương một người nào rồi thì làm sao để mình cứu chuộc. Khi câu hỏi của bạn là làm sao để người đó tha thứ cho mình, thì tôi xin mổ xẻ thêm một chút. Tôi có nói với bạn đó là bạn khoan trong mong người đó tha thứ cho mình. Bạn nghĩ người đó, bạn mong muốn người đó tha thứ cho mình là bạn vẫn còn nghĩ về mình. Mà trong lúc này người đó đang tổn thương thì mình nên nghĩ cho người đó trước, dành mọi ưu tiên cho người đó. Nếu người đó là người thân cận của bạn, là người sống chung với bạn, thì cái tần suất bạn gặp gỡ người đó rất là nhiều. Vậy thì đầu tiên tôi đề nghị là bạn chỉ nên xuất hiện khi mà bạn khỏe, bạn ổn, bạn vững, cái năng lượng bình an tràn đầy. Tại vì nếu mà bạn xuất hiện trong tình trạng mệt mỏi bầy rạc, nhiều năng lượng tiêu cực á, thì bên kia họ bắt rất là nhanh. Họ cảm nhận như là bạn lại muốn tiếp tục tạo thêm cái vết thương cho họ. Cái thứ hai là không nhất thiết lúc nào bạn cũng ở cận kề bên người đó bạn mới giúp được. Mà những lúc bạn ở xa người đó, nhưng mà bạn cứ chế tác năng lượng bình an, cứ làm điều tốt, cứ sống quân bình và gửi tình thương về người đó, hết lòng muốn cứu chuộc, muốn làm cái gì đó bù đắp cho người đó, thì năng lượng nó cũng kết nối được. Nó kết nối được và người đó có thể nhận được cái năng lượng, cái tín hiệu của bạn. Bạn phải trì trí, dù là trước mặt người đó hay là sau lưng người đó hay là cách xa người đó, bạn phải có một thái độ hối tâm, có thái độ muốn ăn năn thay đổi con người của mình, chứ không phải là chỉ trình diễn trước mặt người đó không. Bạn phải thiết lập đời sống của bạn cân bằng, ổn định, bình an và hạnh phúc. Thì nước chảy thì đá cũng mòn. Bạn cứ kiên trì, kiên trì. Mặc dầu là thời gian ban đầu họ phản ứng rất là kịch liệt, họ không chấp nhận cái sự bù đắp của bạn, họ còn nghĩ là bạn đang dùng chiêu trò gì đó để mà tiếp tục làm khổ họ. Thì bạn phải chấp nhận cái phản ứng đó. Bạn không thể yêu cầu người đó phải giảm bớt, phải đối xử tử tế với bạn, tại vì họ đang tổn thương tâm lý, họ đang không còn ổn định được nữa. Thì bạn, nếu mà bạn tự ái, nếu mà bạn dễ tổn thương thì bạn không có giúp được người đó. Cho nên cách để giúp được người đó đó là bạn phải tạo sự quân bình cho mình trước, tạo sự ổn định, sự vững vàng cho mình trước. Rồi nếu mà có cơ hội tiếp cận thì tiếp cận trong một cái năng lượng đó, thì từ từ người đó sẽ cảm giác bạn là một đối tượng an toàn, không còn đáng sợ nữa. Mà bạn biết trong cái quá trình mà họ chưa nhận ra được tín hiệu đó, bất kỳ một cái sự áp đặt nào, bất kỳ một cái câu nói nặng nhẹ nào, bất kỳ một cái câu nói bóng gió nào, đều bị quy chụp là bạn đang có một cái chính sách, một chiến lược để tấn công lần thứ hai. Nó nặng tới mức như vậy đó. Bạn giận, bạn gân, nổi gân cổ lên bạn cãi, bạn đập bàn, bạn la hét, tôi đâu có như vậy đâu, vừa vừa thôi chứ lại chịu cho nổi. Thì dĩ nhiên là bạn sẽ đánh mất người đó. Khó lắm, khó hơn là chăm sóc một em bé nữa đó. Tại vì một em bé thì mình hiểu đó là một em bé, nó chưa hiểu biết gì, cho nên nó có quậy gì thì mình còn chấp nhận được. Còn là cái người lớn tầm ngông, người bạn đời của mình, mà cái người là còn lớn tuổi hơn mình nữa, mà cũng nhõng nhẽo, rồi cũng đòi hỏi, rồi cũng giận hờn, rồi không nhìn mặt mình, tức chết đi được. Cho nên khi mà bạn chăm sóc một cái người tàn tật á, bạn có nhiều tình thương hơn chăm sóc một người có tâm hồn bị tàn tật. Tại một cái người mà có tâm hồn tàn tật nhìn nó bình thường lắm, cơ bắp cuồn cuộn à, đúng cái tổn thương tức gì đâu ấy chứ. Nhưng mà họ tàn tật tâm hồn, họ tổn thương thật, họ yếu đuối thật rồi. Nhưng mà tại vì cái hình tướng của họ khiến cho mình không có tin là họ còn nhỏ, tâm hồn họ đang tổn thương, họ vẫn là một em bé, mình không tin vào điều đó. Cho nên rất là khó để giúp những người như vậy. Thôi mình có thể để cho đại chúng đặt câu hỏi này ha. Dạ thưa thầy và đại chúng, xin thầy chỉ cho con một cái cách mà con hay có bị cái trường hợp như thế này. Là cũng cùng một cái sự việc đó mà đối với bản thân con thì con bị bức xúc, còn những người khác thì người ta nhìn cái sự việc đó thì người ta vẫn bình thường. Con thí dụ như con đi trên đường, con gặp một cái đường ống cống nước á, thì có ai để cái bịch rác ở đó hoặc là lắp cái ống cống lại, thì trong tâm con nói ai mà giống như con càm ràm, con thấy con không chấp nhận cái điều đó đó. Rồi thí dụ con đi đường con thấy bị kẹt xe, mà thường hay kẹt xe là do chính mình làm ra, là do những người bị lấn cái đường qua cái đường phía bên kia của cái cùng chiều để cho người ta đi á, thì nó bị bích lại hết, thì bên đây làm sao đi được, thì mà không kẹt, thì con cũng lại trong tâm con nó rất là khó chịu, không chấp nhận. Và nhiều khi con còn nói những người đi bên kia, mấy chú đi như thế này thì làm sao mà không kẹt được đó. Thì còn trong khi những người khác thì người ta không có phản ứng gì, và nhiều những vấn đề như vậy á, thì xin thầy cho con biết là con thấy như vậy, con thấy con cũng có cái gì đó nó không có đúng với một người tu thiền hay như thế nào, mà con hay bị những cái đó nó cứ dấy lên cái tâm con hoài. Thành ra xin thầy chỉ cho con cái cách để con khắc phục được, và con phân là tại sao một người thì hay như vậy và một người ta cứ bình thường, thấy như không có việc gì xảy ra, là hai cái cách người, cái thái độ đó là như khác nhau như thế nào? Dạ, cảm ơn thầy. Đó là hệ quả tất yếu của việc ở tu viện lâu năm. Tại vì khi mình ở tu viện lâu thì mình sống trong nề nếp, khuôn thước, sống trong cái thiện nhiều, cái đúng nhiều, cái sai nó ít xảy ra. Nó có nhưng mà nó ít lắm, so với ngoài đời thì nó ít lắm. Bản thân tôi thì cũng đã từng bị như vậy, tức là cái sự không chấp nhận của mình nó rất là cao. Thì tôi thì có nhiều giai đoạn. Giai đoạn khi mình bước ra khỏi tu viện, bước ra khỏi những cái đoàn thể sống mẫu mực, thì mình cũng giống như là tình trạng của sư cô, tức là mình không chấp nhận những cái bất công, những cái thiếu đúng đắn, những cái trái ngang nó xảy ra trước mắt mình, và mình muốn là nó phải xảy ra đúng như là mình đã được thấy, đã được sống qua. Nhưng mà sau khi mà tôi đi vào cộng đồng người Tây Phương ở một thời gian, rồi đi bụi 3 năm, tu bụi, đi bụi nhưng mà có tu. Rồi đi ra chia sẻ với cộng đồng về tâm lý, về thiền, tiếp xúc rất nhiều con người. Thì mình bắt đầu bớt đòi hỏi về họ, phải thế này hay là thế kia. Tại vì mình hiểu họ không có được may mắn như mình để sống trong một môi trường quá tốt. Mình được nuôi dưỡng nó từng ngày bởi những người xung quanh mình, bởi những giáo pháp cao siêu. Còn những người bên ngoài thì họ không được như vậy. Họ phải tiếp xúc với quỷ dữ rất là nhiều. Họ phải sống với những điều trái ngang mà không thể lên tiếng. Và vì mưu sinh, vì quyền lợi cá nhân, đôi khi họ cũng chẳng cần quan tâm mấy tới những cái điều ngang trái đó. Thì mình hiểu. Nhưng mà cái mức chấp nhận của mình nó cũng lớn hơn được một chút thôi. Lớn hơn được một chút. Càng sống lâu trong cộng đồng của những người bình thường, càng sống chung với những cái điều khác biệt. Và nhất là mình có quay về thực tập tâm từ yêu thương đó, thì mình thấy mình nên có trách nhiệm giúp đỡ hơn là mình đòi hỏi. Mặc dầu không phải lúc nào cũng làm được điều đó, nhưng mình biết là mình phải chọn cái cách đó. Cách đó là ổn nhất. Khi mà tôi bắt đầu vào cái công việc huấn luyện các bạn trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu ở trên Bảo Lộc Bản Hoàng Đạo, thì tôi không có nhìn ra tình trạng của mình giống như là khi mà cái dự án đó tạm phải đóng lại. Và tôi ra khỏi Việt Nam một thời gian để nhìn lại toàn bộ cái tiến trình đó. Tôi thấy tôi đi vào một cái vai nó quá khả năng của mình. Giống như là mình mặc một cái chiếc áo nó quá rộng. Tại vì để trở thành một chuyên gia huấn luyện á, mà bạn huấn luyện một cái người có sức khỏe về thể lực lẫn tinh thần, sống theo tinh thần của quân đội, luật lệ nghiêm khắc á, thì bạn phải là người dữ tợn. Bạn có cái powerful, có uy lực la hét. Mà ngày xưa tôi cũng đã từng học cách la hét. La hét làm sao mà chó nó phải đính lại, nó không có sủa nữa. Thì có tin là tôi đã từng rượt mười mấy con chó sói không? Khi mà điên lên á, tất nhiên là sống 2-3 năm trong rừng rồi mới làm được điều đó. Chẳng qua là tôi dựa vào cái đuốc thôi, cầm cái đuốc rượt thì nó mới chạy, chứ còn nếu mà không có đuốc thì chắc là chạy ra nạp mạng cho nó thì khó. Vì mình thấy mình có thể lấn át được đối tượng một cách dễ dàng, cho nên nó cũng trở thành một phần trong con người của mình, kinh nghiệm đó. Và khi mà tôi đóng cái vai trở thành một người huấn luyện, mà huấn luyện chính thì trách nhiệm rất là nhiều. Có thể đổi thừa cho cái trách nhiệm, tức là tôi rất là muốn các bạn trở thành những người thật là giỏi, giỏi hơn tôi nữa. Đó là sự thật. Bao giờ tôi cũng muốn thế hệ đàn em mình phải giỏi hơn mình hết. Nhưng mà tôi thật sự là không thành công. Lý do là, thứ nhất là các bạn, cái thế hệ này nó rất khác với thế hệ của tôi. Tôi có hiểu nhưng mà hiểu chưa hết. Khi sống với các bạn là mới té ngửa. Các bạn là thế hệ của 8X, 99X. Một thế hệ ngơ ngơ ngác ngác. Một thế hệ nói, giờ con không biết, gì cũng không biết. Một thế hệ lúc nào cũng đòi quyền tự do và dân chủ, mà ý kiến thì nó dở ẹt à. Một thế hệ đụng tới là nó sừng sổ, nó đáp trả lại ngay lập tức. Dù mình là ai, dù mình có công cỡ nào, dù mình có vị trí cỡ nào, thì hắn vẫn trừng trừng vào mặt mình và có thể đáp trả một cái câu rất là ngọt ngào. Tức là cái đối tượng nó quá khó, mà tôi lại không đủ giỏi. Tại vì tôi từ một cái vai của một vị thầy tâm linh bước qua cái vai của huấn luyện viên là phải gầm rú, phải la hét, phải áp đặt đủ thứ chuyện. Nhưng mà nó không ra cái vai đó. Tại vì tôi gặp lại các vị huấn luyện viên ở bên Mỹ, những người bạn thân của tôi trước đây, tôi mới té ngửa là họ xuất thân từ quân đội ra, tôi xuất thân từ tu viện ra. Cho nên dù mình cố gắng thì nó không thực chất, cái uy lực mình nó không có thể hiện rõ rệt. Và tôi thấy một cái yếu kém nữa là, một cái giới hạn nữa là, các học viên họ vẫn nhìn mình như là một thầy tu, chứ không có nhìn mình như là một chuyên gia huấn luyện. Họ vẫn muốn thầy là phải mềm, thầy là phải ngọt, thầy là phải từ bi cơ. Thầy gì mà dữ dằn, thầy gì mà hung tợn, thầy gì mà ác quá vậy. Cho nên là họ không chấp nhận bạn. Mặc dù là họ muốn ở đó để được bạn giúp đỡ, nhưng cái sự chấp nhận không có đủ cao. Bạn tự tưởng tượng là các học viên đó đưa qua West Point, hành hạ liên tục thì có ai dám hó hé câu nào không? Hó hé thì xách gói đi về. Họ không có cái để đòi hỏi. Còn khi mà tôi đứng ra huấn luyện thì họ đòi hỏi. Dĩ nhiên là khi chương trình kết thúc, rồi họ đi xa, họ sống một môi trường không ai nhắc nhở họ, họ mới nhớ thương thầy, tội nghiệp thầy, ngày xưa đã được thầy nhắc nhở mà mình không biết trân quý, vân vân và vân vân. Các quý vị thấy không? Ủa mình hãy giờ nói gì mà chạy qua tới đây vậy? Cho nên là bây giờ tôi cũng thấy nhiều điều trái ngang mà tôi không có bị bức xúc. Ví dụ như tôi nói thiệt là tôi có làm cái chuyện này. Khi mà về Việt Nam tôi thấy người nào mà đang xếp hàng mà chen ngang, tôi kéo ra liền. Chị tại sao chị phải đứng phía đây? Bạn đã trừng trừng nhìn tôi này. Thì chùa lửa. Lên máy bay, tiếp viên hàng không nó muốn hàng các cổ quý vị không được sử dụng điện thoại, chúng ta sẽ hạ cánh để bảo an toàn cho toàn chuyến bay. 3-4 người mở điện thoại ra bấm gọi tỉnh bơ. Tôi từ bên này lội qua bên kia, tắt điện thoại. Tiếp viên hàng không người ta nói kìa, đẫm dữ hả? Tôi vẫn làm thôi. Nhưng mà tôi tin rằng là, tôi không bao giờ tin rằng mình nói là người ta sẽ chấp nhận. Nhưng mà tôi vẫn cứ làm. Nhưng mà làm với tất cả sự kính trọng, sự lễ độ, không có xúc phạm người khác, không có tỏ vẻ mình hay, mình phải làm thôi. Thì nếu mình thấy bịch rác nó cản đường không cống thì đầu xe lại, lấy bịch rác lên, chỉ ở đó bức xúc làm gì cho nó nóng bức, còn phải khác. Dạ thưa thầy ạ, trước khi con tu thiền thì con thấy cái cách để con thể hiện nỗi đau mỗi khi gặp chuyện buồn hoặc là thất bại trong một điều gì đó là phải chia sẻ với nhiều người, phải nói với nhiều người để mà mong muốn là nhận được những cái câu an ủi của họ, hoặc là họ cũng kể ra những cái thất bại của họ thì tự dưng mình cảm thấy được an ủi. Còn từ khi mà tu thiền về thì con học được cái cách là mình cứ đi sâu vào bên trong mình và có thể là ít chia sẻ hơn, hoặc là chia sẻ trong cái phạm vi nhỏ nhỏ hơn, thật sự những người mình rất là thân thích và mình biết rằng họ có cái năng lượng tốt thì mình mới chia sẻ. Nhưng mà khi mà con cố gắng đi sâu vào bên trong như thế, cố gắng để mà soi xét cái nỗi đau và xem mình chịu đựng nỗi đau ở đến đâu, thì lại được mọi người có comment là có vẻ như con đang gồng quá sức của mình. Đang gồng quá, và vô tình cái việc mà con gồng lên như thế thì cũng đã ảnh hưởng, cũng đã tiết ra những cái năng lượng không tốt những người xung quanh, và họ cũng và mọi người cũng thể cảm nhận được điều đấy. Thì con thấy mình đang rất là mâu thuẫn, mình đang từ cái việc thể hiện cái nỗi đau của mình rất tự do, bây giờ mình cố gắng không thể hiện tự do nữa, nhưng mà cái việc đó nó cũng không có thành công, không có trôi chảy. Thì có một cái bước quá độ nào đó không để trong cái việc thể hiện và kiềm chế cái nỗi đau của mình ạ? Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Nếu mà bạn có hành thiện á, bạn phải nhớ tới cái nguyên tắc đó là không có cố tạo ra một cái gì. Bạn nhìn vào trong tâm của mình, có cái gì thì bạn ghi nhận cái đó. Mặc dù là mình vẫn có cái mục đích, đó là muốn đối diện với vết thương của mình, nhưng mà bạn phải để tự động vết thương nó bước ra. Cái lúc nào nó chưa bước ra thì bạn cứ ghi nhận và cứ sống với khoảnh khắc chưa bước ra. Còn cái lúc nào nó bước ra, bạn phải chuẩn bị sẵn cái năng lượng tỉnh thức bình an như tôi đã nói từ đầu, để khi nó bước ra thì bạn đối diện với nó. Cũng giống như là cơn giận vậy, bạn không nhất thiết là phải ngồi đó môi cái cơn giận ra để mà mổ xẻ, để phân tích, điều đó không lợi ích gì hết. Mà bạn có cái muốn đó, bắt đầu nó gây áp lực liền ngay lập tức. Cho nên bạn đừng có muốn, bạn cứ ngồi đó thản nhiên và chờ đợi. Khi nào nó ra thì nó ra, khi nào nó không ra thì thôi. Mà thậm chí cũng không cần phải chờ đợi, bạn cứ sống an nhiên với những cái khoảnh khắc mình đang có. Tại vì sao? Tại vì bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để mà ứng phó với nó rồi, chứ không phải là bạn dửng dưng hay là bỏ qua nó. Để khi mà nó xuất hiện là bạn phải đối diện liền. Như vậy là bạn đang thiếu chất liệu của sự thư giãn, của sự kiên trì. Bạn nôn nóng, bạn muốn giải quyết tận gốc, bạn muốn chữa lành vết thương của mình liền, thì như vậy thì nó tạo ra cái áp lực cho bạn. Dạ, bởi vì con cũng muốn là mình sẽ cố gắng lao đầu vào công việc, hoặc mình tập trung vào một cái gì đó thì mình sẽ quên được cái nỗi đau đi, chứ mình không thể để nỗi đau chi phối mà làm ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc được. Nhưng mà chính cái việc mà mình vẫn đang bị căng thẳng đó lại làm cho mình không giải quyết được công việc một cách tốt nhất ạ. À, tức là cái câu của bạn là bây giờ nếu mà bạn không giải quyết nó tận gốc liền á, mà bạn phải đi làm, và khi bạn đi làm như vậy thì bạn sẽ mang cái nỗi đau theo, phải không? Thì cũng tùy trường hợp. Nếu như cái đau của bạn nó xảy ra gần đây, nó rất là mạnh, nó đang chi phối bạn rất nhiều, cái tần suất nó xuất hiện rất là dày đặc, thì bạn nên dừng mọi công việc lại. Còn nếu bạn thấy nó lâu lâu nó mới xuất hiện một lần, và cái sự cố nó xảy ra nó cũng khá lâu, thì bạn vẫn cứ đi làm. Và mỗi khi mà, và như vậy thì tất nhiên là bạn phải chấp nhận là khi mình đi làm như vậy thì năng lượng mình nó tụt rất là nhiều. Thì bạn phải gia tăng cái thời gian hành thiền nhiều trong những khoảng mình không làm việc. Và trong lúc mình làm việc cũng phải cố gắng thực tập thiền làm việc, tức là đem thiền vào công việc để giữ mức độ quân bình. Và khi mà cái vết thương xuất hiện á, thầy không biết công việc của bạn là gì, nếu được thì bạn xin tạm dừng vài phút để mà đi chăm sóc cái em bé nó đang gào thét ở bên trong, đi bộ, đi ngồi thiền, đi thư giãn cách nào đó, rồi hãy trở lại với công việc. Con xin thưa thầy, xin thưa đại chúng. Lúc nãy có một cái chi tiết con muốn hỏi lại kỹ thầy, là cái việc cái nỗi đau của cái người chủ động gây ra cho cái người bị động. Thì cái người bị động qua một thời gian cũng đã tự chữa lành vết thương một phần nào đó và cảm thấy được gần như là yên ổn, mặc dù cái nỗi đau thỉnh thoảng vẫn còn. Nhưng cái người chủ động đó thì người ta qua một thời gian sau thời gian cái người mà bị động thì người ta cũng cảm thấy người ta có nỗi đau như là thầy đã nói, nhưng mà người ta lại muốn quay lại để kết nối với cái người đã từng người ta bỏ rơi, là cái người chờ bị động. Thì con hỏi thầy là trường hợp như vậy thì nếu như cái người bị động vẫn còn cái nỗi đau đó, và cả cái người chủ động cũng có còn cái nỗi đau đó, nhưng mà muốn tìm lại được cái sự bình yên với nhau, thì kết nối cái mối quan hệ như thế thì nó có ổn không thầy? Con cảm ơn thầy. Nếu như cái nỗi đau đó nó nằm dưới, thường xuyên nằm dưới cái sự chữa lành, cái sự bình an ấy, mà cả hai bên đều như vậy thì được. Mà như vậy cũng chưa đủ, hai bạn phải có một sự thực tập nào đó chung, có sự cam kết, có sự quyết tâm giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi cái vết thương nó trở lại thì được. Còn nếu mà hai người đến với nhau mà cố lờ đi cái vết thương, hoặc là cứ lao đầu vào để xây dựng những cái khác mà bỏ qua cái vết thương, không có một cái phương pháp nào để thực tập hết á, thì vết thương có thể nó sẽ bị kích hoạt rất là dễ dàng. Tại vì cái đối tượng gây ra vết thương là trước mặt mình, là ở bên cạnh mình, thì rất là khó để mà mình có thể chữa lành cái vết thương liền, thay vì để cái đối tượng nó qua một bên. Tức là bạn muốn đem đối tượng ở lại gần thì bạn phải rất là dũng cảm, bạn phải có nhiều cái sự hỗ trợ. Trong đó có ngoài cái sự quyết tâm, ngoài những cái cách bạn sắp xếp cái cuộc sống như thế nào, còn có một cái sự thực tập nào đó, thí dụ như là bạn thiền tập. Tức là bạn vẫn dành thời gian để chữa lành vết thương tiếp tục, chứ không phải là khi đối tượng nó bước vào rồi bạn chỉ chú ý vào cái đối tượng không. Dạ, cho con hỏi là trường hợp từ có một phía một cái người bị động thì người ta đã tìm cách tới, ví dụ như là tìm cách tới thiền tập để mà chữa lành vết thương. Còn cái người chủ động thì người ta không có điều kiện để mà tìm tới những cái phương pháp thiền tập. Nhưng người ta thật sự trong tâm người ta muốn tìm tới một cái sự bình yên. Thì người ta tìm thấy được cái sự bình yên nơi cái người bị động đó, và người ta muốn, không biết có phải đó là muốn dựa dẫm cái sự bình an mà cái người bị động đã tìm được từ phương pháp thiền tập, hay là người ta muốn kết nối để người ta có một cái mục đích gì. Dạ. Làm từ từ từng bước, tức là cho ở trọ trước một tháng, hai tháng, ba tháng, để xem người này đến để làm gì đây, để làm cho vết thương nó lớn rộng, hay là ta để rút tỉa cái gì, hay là đến để bù đắp, để nâng đỡ cho nhau, hay là vì một cái sự hối hận nào đó, thì mình phải thử. Thì trong thời gian đó mình vẫn tiếp tục đưa ra cái ý cho người đó là hãy cùng nhau thiền tập, tại vì chỉ có thiền tập mới có thể giúp cho vết thương hai bên được chữa lành. Thì nếu người đó có thiện chí, nếu mà anh có thiện chí muốn bù đắp, muốn kết nối trở lại, thì anh phải chịu khó. Và nếu người đó không thể hiện cái sự thiện chí đó, người đó chỉ muốn đến để dựa dẫm vào mình, hay là với một cái ý gì khác, thì tất nhiên là mình nên từ chối. Tại vì cho dù mình có gật đầu đi chăng nữa thì vết thương nó sẽ trở lại rất nhanh đó, và mình sẽ tiếp tục đau khổ. Còn nếu người đó có thiện chí và mình thấy mình vẫn giữ được sự cân bằng, thì nên cho người đó cơ hội. Yeah. Thì nói về, xin lỗi vì nói trên lý thuyết là dễ, chứ còn nếu mà thử là làm luôn chứ không phải thử. Thường mình là vậy. Xin mời câu hỏi khác. Xin chào thầy, xin thầy giúp con giải đáp được câu hỏi là làm sao để mình tránh xa những cái năng lượng tiêu cực để cho mình có cái cảm giác năng lượng bình an. Tại vì xung quanh mình toàn là những người tiêu cực mà rất khó, mặc dù cái năng lượng của mình nhiều tới đâu đi chăng nữa thì cũng có lúc năng lượng nó tụt xuống, và khi mà tụt xuống như vậy thì mình cảm thấy rất là bất an. Dạ, cảm ơn thầy. Trước hết là do cái cách của mình cũng phải học cái cách là lạnh lùng một chút, nghiêm khắc một chút, để cho người ta bớt bu vào mình, bớt bám vào mình, bớt bao quanh mình, kể cả những người thân trong gia đình cũng vậy. Nếu mà mình năng lượng tràn đầy thì mình cứ mở hết lòng ra, ai đến cũng được. Nhưng khi mình thấy năng lượng mình cạn kiệt á, thì phải tập không phải gọi là làm người ích kỷ, mà người biết thương mình. Bạn phải tách lìa ra một số đối tượng. Có thể là bạn báo cho họ biết, bạn viết thơ và nói trực tiếp là năng lượng của bạn đang không có được đầy đủ, đang rất là yếu. Nếu bạn cứ tiếp tục thì có thể làm ảnh hưởng tới quan hệ của đôi bên, cho nên xin được rút lui một thời gian, mấy ngày để chữa lành, để nạp năng lượng tràn đầy rồi sẽ quay trở lại. Cái đó tùy thuộc vào cái cách của mình. Còn một cách khác đó là bạn phải thực tập thêm một cái gì đó, thí dụ như là thiền chẳng hạn. Thì khi mà bạn có thực tập thêm thiền thì bạn có thêm cái sự hỗ trợ ngoài cái con người của bạn có sẵn ra, cộng thêm cái năng lượng thiền tập, thì nó sẽ giúp bạn có thêm năng lượng để phủ sóng nó dày đặc, nó đầy mà không có bị hao hụt. Như thầy nói đó, nói thì dễ nhưng mà thực hành thì rất là khó. Tại vì cái người tiêu cực là người chung sống với mình hàng ngày. Cho nên là dù mình có tìm đủ mọi cách, thậm chí yoga, thiền cũng có đủ. Nhưng mà nếu mà con nghĩ nếu mà giải thoát á, thì là buông á, thì là tâm mình thì cũng không nở. Mà nếu mà cứ tiếp tục mình cứ không thể nào mình tìm được giải pháp thì rất là khó. Cái vấn đề nó nằm ở đó. Nhiều khi bạn đã đến tư vấn tâm lý rồi, bác sĩ đã chỉ ra đúng cách mà bạn làm được, cho nên không có giải quyết được. Bác sĩ họ cũng chỉ giúp bạn tới đó thôi. Họ không thể nào chui vô nhà bạn rồi tách bạn ra khỏi người kia rồi đề nghị bạn làm gì, người kia làm gì. Họ chỉ ra cái cách, còn lại là cái nghị lực của bạn. Mà bạn muốn có cái nghị lực đó thì bạn đầu tiên bạn phải có một cái chánh kiến. Bạn phải có cái hiểu đúng là bạn đang không ích kỷ. Tại vì khi mà bạn giúp người ta, giúp một người nào mà bạn tỏ ra cái năng lượng độc hại đó, thì nó còn nguy hiểm nữa. Thì bạn giúp người đó thì người đó nhận được những cảm giác dễ chịu. Nhưng mà khi bạn tỏ ra năng lượng độc hại thì người đó nhận được cảm giác rất là khó chịu. Thì cái việc giúp đó đôi khi bên kia ta không có cần thiết. Nhưng mà khi mà bạn rút lui lại một thời gian, tôi chỉ nói là tạm thời thôi, để bạn củng cố năng lượng của mình lại, dọn dẹp rác rến, lấy đi những năng lượng tiêu cực. Thì trong khi mà bạn không tiếp tục tỏ ra năng lượng tiêu cực là bạn đã đối xử dễ thương với người kia rồi. Huống chi là khi bạn trở lại với nhiều năng lượng tích cực thì cái sự giúp đỡ của bạn nó hoàn hảo hơn, nó đầy đủ hơn. Tôi có những thời gian ra để tiếp xúc với đại chúng để hướng dẫn, để chia sẻ về thiền, về tâm lý. Nhưng cũng có những thời gian tôi rút lui về am cốc, về rừng, về cái nơi thanh vắng của mình để tu luyện. Đâu có ai nói rằng tôi ích kỷ đâu. Tại vì khi mà tôi nạp năng lượng đầy rồi thì tôi lại tiếp tục đi ra để cống hiến cho mọi người. Chứ tôi không thể nào mà cống hiến liên tục từ ngày này qua ngày khác mà không có thời gian cho bản thân mình hết. Như vậy là dại dột, như vậy là mình không có tự lượng sức. Cái này nó cần cái hiểu đúng như vậy và cộng với cái quyết tâm của bạn. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, con hiện đã có gia đình, hai con của con cũng đã vào đại học, chồng của con cũng có trách nhiệm với gia đình. Tuy vậy, thời gian gần đây con thường hay bị mất ngủ và lo lắng như rơi vào những cơn trầm cảm. Con cảm thấy lo lắng cho đời sống của mọi người trong gia đình khi thấy trong xã hội có nhiều bất ổn. Thực phẩm thì độc hại, không an toàn. Hai con của con thì đi học nên không ăn ở nhà mà ăn ở hàng quán gần trường. Nỗi ám ảnh chiến tranh mất nước, và nhất là nỗi ám ảnh ung thư đối với người dân Việt, và trong đó là những người gần gũi nhất từ trong gia đình, nên con rất lo lắng, nhưng con không biết phải làm gì. Kính mong thầy cho con một lời khuyên thực tế. Rồi, chắc có thêm buổi pháp thoại nữa. Câu hỏi này nó bự quá, nó liên đới nhiều thứ quá. Thì tôi nghĩ là trước những cái khó khăn xảy ra xung quanh thì ít nhiều chúng ta ai cũng lo lắng. Nhưng mà tùy vào cái thái độ của mọi người, cái thái độ sống của mọi người, cái nền tảng cơ bản mà khiến cho cái nỗi lo của chúng ta nó nhiều hay là ít, cần thiết hay là không cần thiết. Nhiều khi chúng ta rơi vào cái chứng rối loạn lo âu, chúng ta không biết. Nó chưa đến mức trầm cảm nhưng mà chỉ mới rối loạn lo âu, cái gì cũng lo. Những chuyện đã giải quyết rồi mà vẫn cứ lo, hoặc là có hướng giải quyết rồi mà vẫn cứ lo. Thì trước những khó khăn như vậy mình không thể nào thay đổi được liền, phải cần có thời gian, phải cần có nhiều nhân duyên nữa. Và mình biết nếu mình đã không thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được đối tượng, thì mình phải thay đổi chính mình. Nghĩa là mình phải làm cho mình cứng cáp, mạnh mẽ, tráng kiện hơn. Tại vì cũng có nhiều người thấy những cái tình trạng như vậy nhưng mà họ không có rơi vào cái mức lo một cách khủng hoảng như mình, là do cái vấn đề tâm lý của mình. Mà tôi nói thiệt là cho dù những vấn đề bên ngoài đã được giải quyết rồi, thói quen chúng ta lo thì vẫn cứ lo thôi. Cho nên đừng có cố gắng giải quyết hoàn cảnh. Tất nhiên hoàn cảnh giải quyết được thì rất tốt, rất tốt. Nhưng mà nếu mình biết rằng mình không giải quyết được không giải quyết liền bây giờ được, thì mình phải giải quyết cái bên trong của mình. Tại vì như chúng ta đã nói rằng, tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thực tại như thế ấy. Mặc dù mình biết cái thực tại nó vẫn cứ diễn ra như vậy, dù tâm mình có thay đổi cỡ nào thì mình cũng thấy như vậy, nhưng mà cái phản ứng của mình nó sẽ khác. Giống như là mình bức xúc, nhưng mà nếu mà mình đổi cái trình độ nhận thức trở lại thì mình sẽ xót thương, mình sẽ muốn giúp đỡ hơn là mình đòi hỏi đối tượng phải thay đổi. Thì tôi nghĩ bạn này nên cũng tập thiền luôn. Tại vì thiền chỉ là một cách gọi, có nghĩa là bạn nên bớt hướng ở bên ngoài. Tại vì cái tâm tưởng của bạn nó đang hoạt động rất là dữ dội. Bạn phải trở về để mà xây dựng nội lực trở lại, chăm sóc tâm hồn mình trở lại. Bạn đang mất tự tin, mất niềm tin vào cuộc sống. Mà cái cách tốt nhất để khôi phục niềm tự tin đó là trở về chiến thắng những cái bóng tối bên trong của mình. Nó rất là khó, nhưng mà cái cơ quan đầu não nó nằm ở đó. Cái mà khiến bạn đang rối bời là cái ở bên trong, chứ không phải là cái ở bên ngoài. Đừng chờ đợi sự thay đổi ở bên ngoài. Thay đổi được thì tốt, phải thay đổi cái bên trong. Khi bạn vững vàng hơn, khi bạn ổn định hơn, khi bạn có bình an hơn thì bạn sẽ thấy khác. Cũng thấy nó nhiễu nhương, cũng thấy nó phức tạp, nhưng mà bạn không còn nổi điên, nổi giận hay là hoảng loạn nữa. Bạn từ từ sẽ biết cách giải quyết. Huống gì khi bạn quay vào bên trong, bạn cũng có nội lực, bạn có năng lượng bình an, tâm bạn sẽ sáng tỏ. Và bạn có một cái inner teacher ở bên trong, một vị thầy rất là giỏi ở bên trong, sẽ bảo cho bạn biết bạn nên làm gì và không nên làm gì. Lý thuyết là như vậy. Dạ, kính thưa thầy và đại chúng. Dạ, con có một câu hỏi là khi mình biết mình là điểm tựa an toàn cho bản thân mình, và có thể là một đồng nghiệp hay là những người thân xung quanh mình cũng dựa vào mình, bởi vào cái thời điểm đó là mình có năng lượng, mình có thể giúp được mọi người. Nhưng nhiều khi cái sự mà giúp đỡ của mình sẽ làm cho mọi người cảm thấy là họ dựa hẳn luôn, và họ sẽ không có phát triển được. Thì lúc đó khi mà mình nhận ra chuyện đó rồi thì mình sẽ tách bản thân mình ra khỏi những người đó. Nhưng mà cái việc mà mình tách ra như vậy sẽ gây ra một cái vết thương hay nỗi đau cho người ta, và người ta bị mất hẳn chỗ dựa. Thì lúc đó con lại cảm thấy áy náy là liệu mình lại làm tổn thương cho người khác không. Thì có cái xin thầy cho con cái lời khuyên đó là để mình có thể cải thiện được, rồi giúp mình rồi giúp được người khác nữa. Cảm ơn con. Thật ra quý vị biết là mình rất là khó nhận ra là mình đang tạo cơ hội cho người khác dựa vào mình. Tại vì mình thích như vậy, mình thấy mình có giá trị, mình thấy mình quan trọng trong cuộc sống của người đó. Cho nên đó là một cái loại thức ăn cho bản ngã, cho cái tôi của mình. Rất là khó để thấy rằng đó là một cái hành động không nên. Phải tỉnh lắm, và hoặc là khi phải kiệt sức, thấy bên kia dựa vào kiệt sức rồi mới bắt đầu nhận ra tình trạng. Và khi mình dựa vào ra tình trạng thì mình lại có khuynh hướng hấp tấp vội vàng là muốn đẩy người kia ra cho nó khỏe liền ngay lập tức. Tại vì mình hết cần nữa rồi, hết cần cho người kia dựa vào nữa rồi. Và trước là mình cần người đó dựa vào để mình oai, để mình quan trọng, để mình có giá trị. Giờ mình mệt rồi, không cần nữa, đẩy ra, phủi ra, càng sớm càng tốt. Thì đó cũng là một sự ích kỷ. Hành động trước cũng là một sự ích kỷ. Tại vì mình tạo cho người kia một cái hiểu lầm rằng là mình là điểm tựa an toàn cho cuộc đời của họ. Mình sẽ giải quyết hết tất cả mọi khó khăn, làm cho họ sống bình an và hạnh phúc. Ai mà không yêu nhau mà không cho người yêu mình cái thông tin đó chứ. Cứ về với anh đi thì anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Mình không bao giờ làm cho hạnh phúc được. Mình chỉ đóng góp thôi, chứ không thể nào làm cho người khác hạnh phúc được. Nhưng mà mình gây cái hiểu lầm, và cố tình gây hiểu lầm rằng là mình có thể đảm bảo cuộc đời của người đó. Cho nên người đó đáng lẽ ra họ có một cái bản năng là có thể tự tạo hạnh phúc cho bản thân, tự chịu trách nhiệm tốt cho bản thân họ. Nhưng vì họ tin vào mình tưới tẩm mỗi ngày, cho nên là họ dẹp đi cái bản năng của họ qua một bên, họ dựa hẳn vào mình. Tôi đã từng nói với các bạn trẻ rằng là con làm như vậy là rất là ác, là không có lương tâm. Và tại vì thầy biết chắc là con sẽ không đi tới cùng con đường với người này. Và khi con bỏ đó, người đó sẽ ngã ngay lập tức. Mà nhiều bạn không tin. Tới khi bỏ, bạn biết người con gái kia đi từ từ. Chịu không nổi cảm giác cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác, tại vì nghiện cái cảm giác đó rồi mà tách ra như vậy người ta đau đớn, người ta vật vã. Mà mình không có cái bước chuyển giao, rút ra từ từ. Tại vì cái giai đoạn mà mình phát hiện là mình đã kiệt sức rồi. Cho nên làm sao mà rút từ từ được, rút luôn một lần. Nhưng khi ngã xuống. Cho nên nếu mà nói cha mẹ mà làm điểm tựa an toàn cho con là cha mẹ cũng có lỗi thì nó khó nghe quá. Nhưng mà đó là sự thật. Ở cái tuổi từ 18 cho tới 30 là cái tuổi bắt đầu trưởng thành. Xin lỗi, từ 15 cho tới 30 là cái tuổi bắt đầu trưởng thành. Tất cả những cái hormones trong con người bắt đầu nó phát tiết ra, nó thay đổi để nó trở thành người đàn ông, người phụ nữ đích thực. Nhưng mà cha mẹ muốn còn được ở lớn. Con vẫn là bé bỏng trong vòng tay cha mẹ. Cứ nhỏ đi con, cứ hạ miệng ra mẹ đút thức ăn cho con. Cho nên nó cứ tưởng nó là con nít. Nó cứ tưởng nó là con nít. Nó không lớn lên được. Như tôi nói các vị là nó có cái hội chứng là bệnh không chịu lớn. Là do cha mẹ ép con mình nó đừng có lớn. Không cho nó quyết định gì hết. Không cho nó chăm sóc bản thân của nó. Cho nên khi mà bạn hỏi câu là làm sao mà để người kia đừng có dựa bớt vào mình giống như cái bạn em nhỏ 19 tuổi là đại hội. Mà bạn đang không kiệt sức, bạn vì tình thương bạn hỏi thì tôi rất là phục bạn. Tại bạn, đó là một ý thức rất là mạnh mẽ, rất là sáng suốt. Thì tôi nghĩ là bạn nên, nếu bạn đang không tổn thương, đang cạn kiệt năng lượng thì bạn rút từ từ, tập cho họ, dựa vào họ từ từ. Chứ nếu mà bạn không tập họ dựa vào họ, mà bạn rút đi, thì tất nhiên họ sẽ ngã quỵ. Nếu bạn còn sức, còn khỏe thì tập từ từ cho họ. Thứ nhất là bạn bớt tham gia ý kiến và quyết định. Thứ hai là bớt làm giùm. Không làm giùm. Cái thứ ba là cái tần suất xuất hiện bên họ giảm lại. Và khi nghe những cái khó khăn của họ thì bạn chỉ ra cách thôi. Họ phải là người thực hiện. Tập từ từ. Có khi là những việc rất là nhỏ là tới những việc rất lớn. Và khi họ đã bắt đầu thấy được cái niềm vui, cái niềm tự tin khi mà dựa vào chính mình rồi thì bạn hãy rút hẳn. Lý thuyết là vậy. Hồi nãy có một bạn nhỏ mới học lớp 9 tư vấn với tôi. Bạn đã hỏi hai câu mà tôi cũng phục bạn luôn. Tức là bạn đang học trong một cái trường mà bạn là học sinh giỏi của trường đó. Rồi bây giờ có một cái chương trình là nếu mà bạn này chịu khó tham gia vào chương trình này để thi toán quốc tế thì bạn sẽ có một cái cơ hội đi ra nước ngoài du học. Và nếu mà bạn chọn cái trường này đó thì bạn sẽ bỏ bê, không đến nỗi bỏ bê mà cái việc học hành ở hàng xóm bên này nó sẽ giảm xuống. Thì bạn hỏi tôi là bây giờ bạn nên chọn cái gì? À, tức là có tới 3 vấn đề. Thì cái câu trả lời đầu tiên đó là tôi nói với bạn này là con nên chọn cái trường con đang học. Là tại vì trong cái kinh nghiệm tâm tư vấn tâm lý của thầy thì thầy thấy nhiều bạn học rất là giỏi nhưng mà không có bình thường. Vào đời không có hành trang gì hết. Nếu mà con mà nếu được nó con bớt học giỏi lại một chút xíu. Thí dụ như con là học sinh xuất sắc thì xuống giỏi giùm cho thầy để con bình thường trở lại. Con bớt mất thời gian đi học, bớt tiêu tốn năng lượng đi học. Con có thời gian để chơi với gia đình, chơi với bạn bè, với người thân. Có thời gian để tiếp xúc với đất trời, với thiên nhiên. Có thời gian để thư giãn, để sinh hoạt thể thao hay là học những cái môn khác. Khi mà con bớt giỏi xuống một chút, thì cái tôi con nó cũng giảm xuống một chút. Con dễ nhường nhịn người khác, dễ quý trọng người khác. Và khi con giảm cái sự giỏi giắng con xuống một chút, thì con sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều thứ, còn nhiều cái khác cần phải giỏi, chứ không phải là chỉ có cái đó không. Thì bạn này mới đặt hai câu hỏi. Như vậy thì làm sao mà mình có thể đáp ứng được những cái expectation, tức là những cái đòi hỏi của những người sống xung quanh mình. Tức là bạn này muốn ám chỉ là cha mẹ bạn, hay là những người thân của bạn muốn bạn lúc nào cũng phải giỏi. Đó là một tiếng chuông để báo động rằng là nhiều khi con em mình nó không muốn lắm, nó muốn 50%, mà gia đình đóng góp thì 50%, thậm chí là nhiều hơn, thì đẩy con mình vào cái con đường mạo hiểm là phải giỏi, mà không biết cái hậu quả phía sau cái giỏi đó là gì. Như tôi đã nói là khi bạn học quá mức, khi bạn tiêu tốn năng lượng quá mức cho một thứ thì cuộc sống nó mất cân bằng, và đó là cái cơ hội mảnh đất màu mỡ cho những cái chứng bệnh tâm lý nó xuất hiện. Đó là chưa nói là nhiều người giỏi mà chỉ giỏi có một lĩnh vực thì họ ngơ ngác khi bước vào đời này vì họ không có biết những lĩnh vực khác. Cho nên tôi mới nói với em đó là con phải can đảm ngồi đối thoại với gia đình, nói cho họ biết là con cần sự giúp đỡ. Và con cứ trình bày ra là nếu mà con cứ tiếp tục đi về cái hướng nguy hiểm đó thì con không có đảm đương nổi, con kiệt sức. Con muốn trở thành một người bình thường hơn, thư giãn, bình an. Thì nếu mà con chân thành chia sẻ thì nghĩ cuối cùng thì các bậc phụ huynh thì cũng vì thương con thôi. Khi họ hiểu được cái tâm tình của con thì họ sẽ chấp nhận. Tất nhiên là mở ngoặc, trừ trường hợp là nhiều bậc phụ huynh vẫn không nhận ra được vấn đề, họ vẫn cố chấp. Họ không hiểu rằng khi đẩy con mình về hướng đó không chỉ tốt cho con mà còn tốt cho mình. Mình có được tiếng thơm, mình được nhiều người khen ngợi con mình là giỏi. Mình dùng con mình ra để mình có hạnh phúc, mà bất chấp nó sẽ như thế nào trong tương lai, không hề hay biết. Vậy cho nên là tôi nghĩ là thầy nghĩ là con nên đối thoại với cha mẹ, và con phải tin rằng cuộc đối thoại đó sẽ thành công, nói hết những cái khó khăn của mình ra. Và bạn đã hỏi một câu nữa là nhưng mà con, với chính con, làm sao con quen được cái cảm giác là một sinh giỏi rồi giảm xuống một sinh bình thường, hay là không giỏi như trước nữa. Câu này rất hay. Ở một tuổi lớp 9 mà hỏi được như vậy là rất hay. Thì tôi nói là ở Việt Nam mình bây giờ đang rầm rộ những trình thi siêu nhí gì là tùm lum đó. Một đứa bé nó quá nhỏ, nó không thể xử lý được những cái hào quang, những cái danh vọng, những cái cảm xúc quá khủng khiếp như là những trận bão ập tới một đứa bé. Như tôi đã nói là khi tôi ra cái cuốn hiểu về trái tim, tôi sẽ gói vào rừng ở liền á. Tôi thấy bão nó đang đi lên. Người ta bắt đầu quý mến mình, người ta tưởng tượng quá mức về mình mà mình không có đạt được như vậy. Thì mình phải né trận bão đó, chứ không có dám trường mặt ra. Mấy năm sau quay lại mà vẫn còn bị văng miệng. Còn phải né qua né lại là mới an toàn. Thì ở cái tuổi như là những siêu nhí gì đó, làm sao mà nó biết cái cuộc sống này là gì khi mà chúng ta tô một cái màu hồng quá đậm cho nó. Nó tưởng là cuộc đời nó dễ ăn như vậy. Mà cuộc sống đâu phải chỉ có cái tiếng hát hay là một số tài năng lặt vặt như vậy đâu. Nó còn nhiều lắm. Thì ở tuổi học lớp 9 cũng vậy. Chưa xử lý nổi những cái danh vọng, những cái vinh dự, những cái vinh dự mà người lớn áp đặt lên là con là xuất sắc, con là giỏi, con là number one, con là top top top gì đó. Những cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Làm cho đứa bé nó có ảo tưởng về bản thân nó là nó giỏi toàn diện, trong khi nó chỉ giỏi một vài môn gì thôi. Và cái bản ngã nó to đùng, đừng có ai mà khuyên răn hay là dạy bảo gì đó. Cho nên nếu mà con đủ can đảm, con bớt giỏi lại là con sẽ có tương lai lớn. Và tôi có kể cho em nghe về những cái trường dạy về kỹ năng như là ở West Point, em rất là thích mắt sáng ra. Và tôi nghĩ rằng tôi khuyên em là nếu mà được, em nên hướng về những cái môi trường đó để được huấn luyện. Tại vì nơi đó là đào tạo ra những CEO của quốc tế. Một con người mà chỉ giỏi một môn nào đó không thì không thể lãnh đạo được. Nó phiến diện lắm. Nó hàng hẹp lắm. Và tôi còn nói là ở Mỹ, người ta, cái chương trình học ở Mỹ là trẻ con học ít lắm. Chơi thì nhiều, nhưng mà phải biết cách chơi. Nó tập bơi lội, vào rừng cắm trại, sinh hoạt đội nhóm, học chơi piano, học hát, học vẽ, đủ kiểu, đủ thức kỹ năng. Mà nhồi kiến thức vào thì rất là ít, tại vì người Mỹ họ tin rằng bạn muốn sáng tạo thì bạn không nên quá bắt chước người khác, không nên có quá nhiều rắc ở trong đầu của bạn. Không nên bị áp lực bởi những cái hay cái giỏi của người đi trước. Bạn để tâm hồn bạn rảnh rang, thư giãn, thoải mái thì bạn mới sáng tạo được. Cho nên người Mỹ họ nói là chúng tôi không đào tạo ra những học sinh giỏi, mà chúng tôi chỉ đào tạo ra những người sáng tạo thôi. Và đất Mỹ liên tục cho thế giới biết bao nhiêu nhân tài sáng tạo là tại vì họ học ít. Còn Việt Nam mình thì ngược lại. Thôi giỏi quá trời giỏi, biết đâu mà học sinh giỏi đầy cả trường đi. Không có em nào dưới trung bình hết, toàn là học sinh giỏi không. Mà đất nước Việt Nam giờ vậy đó, toàn là xài đồ của ngoại quốc không à, không chế tạo được cái gì hết. Nói như vậy thì cũng hơi quá, nhưng mà những cái thành tựu lớn là chúng ta không có, chúng ta phải mượn không à, mà vẫn chưa chịu thay đổi cái cách giáo dục. Lúc nào cũng phải học, làm như học giỏi ra là sáng tạo được rồi. Có biết bao nhiêu bạn giỏi ra có làm được gì đâu. Học giỏi ra để có cái bằng để mà dọa được những cái anh lãnh đạo nào mà cần bằng cấp thôi. Tôi nói như vậy tại vì có rất nhiều cái công ty bây giờ họ không có thèm bằng cấp giỏi của bạn. Họ cần cái kinh nghiệm thực tế của bạn, cần sự trải nghiệm của bạn, cần sự khôn ngoan của bạn, hơn là chỉ có giỏi một vài cái môn nào đó. Cho nên mình phải bớt học lại thì mình mới sáng tạo được. Học nhiều quá là không thể sáng tạo được. Bây giờ đứa nấy mắc kính gì con vậy nè, nhìn giống như ông bà già vậy, mười mấy tuổi mà giống như là 70-80 tuổi vậy. Nạn nhân của chúng ta, của các bậc phụ huynh, của nền giáo dục, tôi không dám nói nữa. Chúng ta tạm dừng ở đây nha quý vị, hẹn gặp buổi tới.